Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6761 đánh không thủng phòng ngự. Người đang FTO. Mắt thấy Hạ Thiên liền bị đối phương trong công kích. Có thể Hạ Thiên một điểm ý thua tay đều không có, hắn phảng phất là muốn lưỡng bại câu thương đồng dạng. Muốn lưỡng bại câu thương, không có khả năng, ngươi là không có cơ hội kia. Vắng vẻ kiếm trong tay đã đâm vào Hạ Thiên trên thân. Đang. Đúng lúc này. Vắng vẻ đột nhiên phát hiện, mình cũng không có đâm xuyên thân thể cảm giác, mà là bị chặn làm sao có thể là đế cấp cương khí sao không có khả năng a? Liền xem như đế cấp cương khí, hắn cũng ngăn không được công kích của ta mới đúng. Ầm ầm. Đúng lúc này, Hạ Thiên công kích cũng là theo bên trên nện xuống, trực tiếp đập vào vắng vẻ trên thân. Ầm. Vắng vẻ thân thể cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc, đương nhiên, vắng vẻ cũng không nhận được tổn thương gì, bất quá hắn trên người đế cấp cương khí hiển nhiên đã tan vỡ, mặc dù còn có thể ngưng tụ, nhưng thời gian ngắn lực phòng ngự đã giảm bớt đi nhiều. Đáng ghét, vắng vẻ trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình thế mà cứ bị một cái dạng này tiểu nhân vật cho phá đế cấp cương khí, loại chuyện này đối với hắn mà nói, quả thực chính là sỉ nhục a. Hắn đường đường kiếm tông cao thủ, theo giao thủ đến bây giờ, một điểm tiện nghi đều không có chiếm được, ngược lại là mình đế cấp cương khí phá hết. Mặc dù hắn không quan tâm đế cấp cương khí bị phá, nhưng loại này chiến đấu để hắn thật là quá phiền muộn. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng cũng nhìn về phía Hạ Thiên ngực, ở nơi đó, hắn cái gì cũng không thấy, thế nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi Hạ Thiên ngăn trở hắn công kích sự tình, hắn liền bắt đầu nghi ngờ, hắn không biết Hạ Thiên là thế nào làm được, vừa rồi vì cái gì có thể ngăn trở công kích của hắn. Kiếm tông thật rất yếu, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi đứng lại đó cho ta, vắng vẻ la lớn. Ồ, dừng lại làm gì, ngươi đế cấp cương khí đã phá, ta không nguyện ý khi dễ người, nếu như muốn báo thù, trước hết khôi phục đế cấp cương khí, ta ở phía trước chờ ngươi. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, vắng vẻ trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc, hắn thế mà bị người xem thường. Ta hiện tại liền có thể đánh, vắng vẻ lần nữa hô. Ta không khi dễ kẻ yếu, Hạ Thiên thanh âm đã càng ngày càng xa. Có thể nói, Hạ Thiên thời điểm ra đi, bóng lưng của hắn cùng hắn khí độ, hoàn toàn chính là một cái đỉnh tiêm cao thủ a, nếu như nơi này có người nhìn thấy, vậy khẳng định muốn đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên tới. Bởi vì Hạ Thiên đi lần này, hoàn toàn giả ra phong phạm cao thủ a. Hô! Làm Hạ Thiên chạy đi về sau, hắn cũng là thở mạnh. Uy, ngươi thật đúng là có thể chứ a, cùng một cái sức chiến đấu hơn 1.000 vạn người chiến đấu, kết quả còn giả dạng làm một bộ nhàn nhã tự nhiên dáng vẻ, cùng người không việc gì đồng dạng, hiện tại nơi này cũng không có người ngoài, nên thổ huyết liền nôn đi. Điền Trấn nói. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Lão đầu tử, có phải là sự tình gì đều không gạt được ngươi a? Hạ Thiên nhìn về phía Điền Trấn. Ngươi sức chiến đấu không đến 150 vạn, hắn chiến đấu, 10 triệu, hai người các ngươi theo cảnh giới đã nói, chênh lệch quá xa, mặc dù ngươi vượt cấp khiêu chiến bản sự rất nhiều, nhưng ta vừa rồi nhìn hai người các ngươi thời điểm chiến đấu, hắn có mấy lần vì bước lui ngươi, đều là dùng cảnh giới nghiền ép, ngươi vì không bại lộ mình ở trên cảnh giới thiếu hụt, trực tiếp gắng gượng ăn công kích của đối phương, đây nhất định không dễ chịu. Điền Trấn nói. Cái này kiếm tông gia hỏa quả nhiên khó đối phó a, kiếm thuật của hắn rất phiền phức, mặc dù ta dựa vào mấy loại thủ đoạn có thể né tránh, nhưng trên thực tế ta không thể đánh lâu dài, một lúc sau, ta liền gánh không được, ta trọng kiếm cùng hắn nhẹ kiếm đối kháng, bản thân liền rất ăn thiệt thòi, lại thêm ta đối trọng kiếm kiếm thuật không phải hiểu rất rõ, hoàn toàn dựa vào lấy ta căn cơ tại cùng hắn đều, cũng rất ăn thiệt thòi, ta những cái kia thủ đoạn đánh lén, vừa mới bắt đầu vẫn được, khả thi ở giữa một dài, hắn liền có thể nhìn ra rồi. Hạ Thiên vừa rồi mặc dù biểu hiện rất tốt, nhưng những cái kia đều là thủ đoạn đánh lén, nếu như nói bản lĩnh thật sự, hắn thật đúng là gánh không được đối phương. Ân, xác thực a, bất quá cũng không cần nản chí, nếu như hai người các ngươi là tương thông cảnh giới tình huống dưới, dù là không dựa vào kiếm thuật, ngươi khẳng định cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Đúng, ta nhìn ngươi bảo vệ tốt công kích của hắn lúc, cái kia màu lam đồ vật là cái gì? Điền Chấn nói. Ngươi quên rồi, ta đã nói với ngươi, chính là ta thu hoạch được âm hỏa. Hạ Thiên nói. Hỏa là màu lam mà lại ta nhìn loại kia hình dạng càng giống là băng a. Điền Chấn không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi rốt cục cũng có không biết sự tình. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lão đầu tử, cái này đúng là hỏa, ngươi nhìn kỹ. 3. Hạ Thiên tay phải khẽ động, Hạ Thiên trên thân xuất hiện một tầng màu lam nhạt quang mang. Cái này, Điền Chấn nhìn đến đây thời điểm, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đế vương hỏa giáp. Đế vương hỏa giáp thứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiểu tử, ngươi phát tài a? Điền Chấn một mặt hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đây là đế vương hỏa giáp, ngươi vừa mới nắm giữ, khả năng còn không phát huy ra được uy lực chân chính, nhưng chỉ cần ngươi chậm rãi rèn luyện, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ phát hiện bên trong chân chính bí mật, đây chính là hiện tại trên đại lục, danh xưng phòng ngự nhất khó giải một loại năng lực. Điền Chấn nói. Ồ, người khác cũng có? Hạ Thiên hỏi. Ân, nếu như nói Vương Lâm là thiên trận đại lục thượng nhục thể phòng ngự đệ nhất nhân, cái kia danh xưng so Vương Lâm phòng ngự mạnh hơn người chính là hỏa giáp đế. Hắn mạnh nhất lực phòng ngự chính là cái này đế vương hỏa giáp. Điền Chấn nói. Hỏa giáp đế cũng là bách gia một trong sao? Hạ Thiên hỏi. Không, hỏa giáp đế không phải bách gia người. Đương nhiên, đế vương hỏa giáp tương đối thuộc về ngoại lực. Mặc dù lực phòng ngự của hắn muốn so Vương Lâm cao rất nhiều, nhưng trên thực tế, Vương Lâm vẫn là thiên trận đại lục bên trên công nhận phòng ngự đệ nhất nhân. Điền Chấn giải thích nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn vừa mới bắt đầu cũng phát hiện âm hỏa rất lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này âm hỏa trên thiên trận đại lục lại có như thế lớn địa vị. Tiểu tử, ta phát hiện vận khí của ngươi thật đúng là không là bình thường tốt. Điền Chấn nhìn xem Hạ Thiên nói. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Ngươi tại phương diện khác ta khả năng không thể giúp ngươi cái gì giúp, nhưng là nếu như nói đế vương hỏa giáp, ta giống như có thể giúp một điểm bận bịu a. Điền Chấn nhìn về phía Hạ Thiên. Trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Ồ, làm sao bây giờ? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta biết hỏa giáp đế, mà lại hắn hiện tại hẳn là cách chúng ta chỉ có không đến mấy tháng lộ trình. Ta dẫn ngươi đi gặp hắn, để hắn chỉ dẫn ngươi đế vương hỏa giáp nhập môn. Ngươi bây giờ sử dụng đế vương hỏa giáp, chẳng qua là dùng linh tinh miễn. Nếu như mình tìm tòi, muốn đi rất dài đường quanh co, đến lúc đó để hắn chỉ điểm ngươi một hai. Dù chỉ là nhập môn, người đế vương hỏa giáp uy lực cũng sắp thành tăng trưởng gấp bội. Hết chương 6761. Chương 6762 hỏa giáp đế. Người đang FPO. Hỏa giáp đế. Nghe xong chính là loại kia cường hãn vô cùng tồn tại, mà lại Điền Chấn cũng đã nói, hỏa giáp đế lực phòng ngự thậm chí muốn so Vương Lâm còn mạnh hơn, dạng này người, tuyệt đối là thiên trận đại lục bên trên người mạnh nhất một trong. Có thể Điền Chấn thế mà biết hắn. Lão đầu tử, loại cao thủ kia đồng dạng đều là không nguyện ý cùng chúng ta ngoại nhân tiếp xúc a. Hạ Thiên minh bạch, thực lực mạnh lão đầu tử tính tình đều là phi thường cổ quái. Mà lại Điền Chấn đây là muốn làm cho đối phương đem hắn kinh nghiệm cùng tu luyện đế vương hỏa giáp phương pháp truyền thụ cho Hạ Thiên a. Đây quả thực là tương đương với làm cho đối phương đem mình bản lĩnh giữ nhà truyền thụ cho Hạ Thiên a. Loại chuyện này chính là càng thêm khó khăn. Lại thêm đế vương hỏa giáp loại vật này, hiện tại chỉ có người ta hỏa giáp đế một người biết, vậy người khác căn bản cũng không biết nhược điểm, nhưng nhiều sẽ một người, liền có một điểm bại lộ nguy hiểm. Cho nên đối phương hiển nhiên là rất khó đáp ứng. Yên tâm, ta đến nghĩ biện pháp, hai chúng ta tiếp xuống nhanh lên đi đường là được. Điền Chấn nói. Nhanh lên đi đường, có thể dùng không gian của ta kim ngư, nhưng phía sau còn có một cái truy binh. Hạ Thiên nhớ tới đằng sau đuổi hắn vắng vẻ. Ngươi để lại cho hắn ký hiệu, để hắn đuổi theo, chờ ngươi học xong đế vương hỏa giáp, lại đi đối phó hắn. Điền Chấn nói. Cũng tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp tiêu ký ký hiệu, hắn đối với nơi này đường không phải hiểu rất rõ, còn tốt Điền Chấn đối với nơi này giống như hiểu rất rõ, vì lẽ đó hắn đối trực tiếp cho Hạ Thiên mấy cái an toàn tọa độ. 3. Một ngày 5 lần truyền tống. Tiểu tử, người thứ này thật thuận tiện a, có vật này. Chúng ta thời gian đi đường cũng có thể tăng nhanh. Điền Chấn cảm khái nói. Ân, trước kia ta còn chứng kiến những người khác đi đường thủ đoạn. Hạ Thiên nói. Ta biết, có một ít truy tung nhân viên, bọn hắn cũng có không gian hoặc là lợi dụng phong hòa không khí tiến hành truyền tống. Đương nhiên, thiên trận đại lục lớn như vậy, có thể truyền tống phương pháp đương nhiên là rất nhiều, bất quá không quản là cái gì truyền tống phương thức, đều là sẽ có sai lầm khả năng, bởi vì không gian luôn luôn không có khả năng 100% ổn định. Người cái không gian này kim ngư còn tính là không gian ổn định, nhưng người cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không nên đụng phải người khác không gian năng lực, cũng không cần cùng cái khác có truyền tống năng lực người cùng một chỗ sử dụng, nếu không hai người các ngươi không gian liền có thể xuất hiện chồng chất, cuối cùng có một phương liền có thể sẽ bị truyền tống đến vô tận vết nứt không gian bên trong đi. Điền Trấn nhắc nhở. Còn có loại thuyết pháp này à? Hạ Thiên đi theo Điền Trấn là thật mở mang hiểu biết à? Hắn trước kia là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua loại chuyện như vậy, hiện tại Điền Trấn đem chuyện này nói cho hắn biết, hắn cũng coi là nhiều học được một chút bản sự. Đương nhiên, tiểu tử, người muốn học sự tình còn có rất nhiều đâu. Điền Trấn cho Hạ Thiên một cái tiểu mao hài tử ánh mắt. Dương A Hạ Thiên phủi một chút Điền Trấn, hắn mỗi lần truyền tống, đều sẽ cho kiếm tông vắng vẻ lưu lại ký hiệu, hơn nữa còn tiêu ký mình đại khái địa phương muốn đi, dạng này vắng vẻ cũng liền có thể đuổi theo tới. Đáng ghét, hắn đến tột cùng muốn làm gì, lúc này vắng vẻ cũng là vô cùng phiền muộn, hắn là thật làm không rõ ràng, Hạ Thiên đến tột cùng đang làm cái gì, nếu như nói tại chạy trốn, nhưng đối phương thế mà lưu lại cho mình ký hiệu. Nếu như nói là phải chờ đợi mình, vậy mình đã đi lên, đối phương lại còn đang chạy. Bất quá hắn hiện tại trong lòng thế nhưng là góp nhặt rất nhiều hận ý a, nếu như trước đó hai người bọn họ không có giao thủ, có lẽ hắn còn sẽ không có cái gì hận ý, tối đa cũng chính là mỉa mai cùng khinh thường miễn. Nhưng lần trước giao thủ, Hạ Thiên chiếm cứ tất cả ưu thế, sau đó vô cùng lạnh nhạt rời đi. Mà hắn cũng chỉ có thể nhìn Hạ Thiên bóng lưng, trong lòng của hắn là thật phi thường không cam lòng a, vì lẽ đó hắn cũng là muốn nhanh chóng đuổi kịp Hạ Thiên, sau đó xử lý Hạ Thiên. Thiên Dương Thành bên trong. Gần nhất Thiên Dương Thành quả nhiên yên tĩnh trở lại. Từ khi bọn hắn đem ly đêm hại chết Howard cả nhà sự tình truyền đi về sau, bọn hắn liền không có cảm nhận được Howard trả thù, bọn hắn đều cho rằng Howard khẳng định là đuổi theo ly đêm đi. Bọn hắn cũng không biết, cái kia để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật Howard đã chết. Bên ngoài mặc dù vô cùng yên tĩnh, nhưng gần nhất dần dần xuất hiện mới sự tình, đó chính là một thế lực ngay tại Thiên Dương Thành, lặng lẽ thôn vệ những cái kia gia tộc loại nhỏ, hiển nhiên là muốn đem những tiểu gia tộc này tất cả đều thay vào đó. Sự tình làm thế nào? Rất thuận lợi, không bao lâu, Thiên Dương Thành liền tất cả đều tại khống chế của chúng ta bên trong, mà lại những cái kia thế gia người cũng tất cả đều có thể xử lý, về sau đem tất cả tội tất cả đều thêm tại Hạ Thiên, Điền Hạ cùng Howard ba người bọn hắn trên thân. Ân, rất tốt, lợi dụng ba người bọn hắn danh tự. Về sau thế gia liền xem như tìm tới cửa, chúng ta cũng có lời nói. Khu thứ 7 bên trong. Gần nhất tất cả đại tôn đều chưa từng xuất hiện, phảng phất như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, bất quá bọn hắn cũng không phải là thật mất tích, mà là bị Tứ Đại Thiên Vương tiến hành một trận tập huấn. Lần này Tứ Đại Thiên Vương hiển nhiên là muốn đem bọn hắn 17 người tất cả đều huấn luyện được tâm nhãn cùng đế mắt. Bình thường đến nói, mở ra tâm nhãn cùng đế mắt là muốn nhìn thiên phú của mỗi người cùng cố gắng, còn có kỳ ngộ. Nếu như không có những điều kiện này, kia là tuyệt đối không có khả năng mở ra tâm nhãn, nhưng là bây giờ, Tứ Đại Thiên Vương thế mà phảng phất là tại phục chế đồng dạng, để bọn hắn những người này mở ra tâm nhãn. Mà lại bọn hắn gần nhất chỉnh thể sức chiến đấu mỗi ngày đều tại tăng vọt. Nếu như loại phương pháp này truyền đi, vậy bên ngoài người quả thực chính là có thể bắt đầu điên cuồng a. Cái này hoàn toàn là tại phục chế cao thủ a. Tất cả mọi người nghe cho ta, chỉ có 3 tháng đặc huấn, các ngươi đều cho ta chịu đựng, ai nếu như tương đương nạo trùng, vậy liền lăn tốt, về sau ra ngoài, đừng nói nhận biết ta. Bắc Thiên Vương đại âm thanh hô. Những này đại tôn từng cái kiên trì đều là vô cùng vất vả, nhưng bọn hắn cũng không có người dám đình chỉ. Lúc này Hạ Thiên cùng Howard như cũ tại đi đường. Lão đầu tử, cái kia hỏa giáp đế là một cái dạng gì người a? Hạ Thiên hỏi. Tu luyện phong từ tên điên đi, cũng là một tính cách phi thường quái gở người, hắn ở tại trong núi sâu, cùng ngoại giới cơ hồ có rất ít câu thông, mà lại tính tình còn phi thường không tốt. Điền Trấn nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng không cho rằng đối phương sẽ cỡ nào dễ nói chuyện, nếu như Điền Trấn mấy câu chọc giận đối phương, cái kia nói không chừng đối phương sẽ còn trực tiếp xử lý hai người bọn họ a. Yên tâm, đừng sợ, có ta đây, thực sự không được, ta mang theo ngươi chạy trốn. Điền Trấn nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền càng thêm không yên lòng, Điền Trấn lại còn nói chạy trốn vấn đề. Lão đầu tử, chúng ta xác định không phải tại đi một cái ma quỷ ổ sao? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, chúng ta địa phương muốn đi, thế nhưng là để người nghe tin đã sợ mất mật ác ma cốc a. Điền Trấn nói. Ác ma cốc bên trong ở một cái đại ác ma a. Hết chương 6762. Chương 6763 ác ma cốc. Người đang ép FTO. Hạ Thiên phát hiện, bọn hắn thật giống như là muốn dê vào miệng cọp a. Một cái thực lực cường đại, mà lại tính tình cổ quái cường giả, ở tại một cái tên là ác ma cốc địa phương, hiện tại mình còn muốn đi loại địa phương kia tìm kiếm đối phương, loại chuyện này nghe vào là thật cảm giác không đáng tin cậy a. Giống như là muốn đi chịu chết đồng dạng. Sợ Điền Trấn hỏi. Thôi đi, ta sợ cái gì, cùng lắm thì ta liền chạy, người cái lão đầu tử có thể tuyệt đối đừng chết ở bên trong mới là. Hạ Thiên nói. Ngươi quên rồi ta chạy trốn bản sự thế nhưng là không ai bằng. Điền Trấn nói. Ta thế nhưng là Hạ Thiên a, ta sợ qua cái gì? Thật không sợ a, đúng, còn không có nói cho ngươi đây, hắn là một cái tội giả, cũng là thiên trận đại lục thượng vị số không nhiều bách tinh tội giả một trong. Điền Trấn nói lần nữa. Ngạch. Lần này. Hạ Thiên triệt để mộng. Bách tinh tội giả, đó là cái gì khái niệm? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết a, hắn mặc dù đã đánh bại 20 tinh tội giả, nhưng 20 tinh cùng bách tinh so ra, thật đúng là không tính là gì a. Đó là cái gì khái niệm? Hạ Thiên vội vàng hỏi, hắn muốn hỏi chính là, bách tinh đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Như thế cùng ngươi nói đi. Nếu như ngươi ngày nào giết một cái thế gia gia chủ, ta nói chính là bản gia gia chủ, cũng chính là toàn cả thế gia lãnh tụ, vậy ngươi ngày mai treo thưởng hẳn là ngay tại 90 tinh trở lên. Điền Trấn giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đã triệt để bó tay rồi. Giết bản gia gia chủ mới có thể 90 tinh, cái kia bách tinh đến tột cùng là dạng gì khái niệm a, chẳng lẽ muốn giết mấy cái thế gia gia chủ? Không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên hiện tại mới hiểu được tới, mình muốn đi gặp người kia, căn bản cũng không phải là người a. Mà là một cái thoát lông sống súc sinh a. Một cái quái vật. Bất quá như là đã hạ quyết tâm, Hạ Thiên ngươi cũng sẽ không lại đổi ý, hắn hiện tại chính là muốn nhanh chóng đi theo hướng về phía trước tiến đến, mục tiêu của bọn hắn chính là ác ma cốc. Dọc theo con đường này vẫn tương đối an toàn, có thể là kinh lịch trước đó đế ngọc tranh đoạt chiến đi. Nơi này ma thú số lượng hiển nhiên là tại giảm bớt a. Chúng ta đến, đây chính là ác ma cốc, Điền Trấn nói. Hả? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cái này ác ma cốc cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống, hắn tưởng tượng bên trong ác ma cốc là loại kia trụi lùi, mà lại khắp nơi tràn ngập khí tức nguy hiểm địa phương mới đúng. Nhưng bây giờ nơi này, toàn bộ hẻm núi đều là xanh mơn mởn, mà lại khắp nơi chim hót hoa nở. Cái này cũng có thể để làm ác ma cốc Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta cũng không nói nơi này là loại kia hoàn cảnh ác liệt tồn tại a, nơi này sở dĩ gọi là ác ma cốc, cũng là bởi vì nơi này ở rất nhiều ác nhân, đều là loại kia cùng hung cực ác tồn tại, mà hỏa giáp đế chính là một cái trong số đó. Điền Trấn nhắc nhở. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, trước mắt cũng là sáng lên, đã nơi này ác nhân nhiều, vậy hắn liền không thiếu đối thủ, chỉ cần có đối thủ không ngừng tôi luyện mình. Vậy mình tốc độ tiến bộ hẳn là rất nhanh, hiện tại vừa nghĩ tới mình còn có một cái cự đại địch nhân Hồng Bào lúc, hắn cũng chính là có chút bận tâm a. Hồng Bào vẫn luôn tại phái người đuổi giết hắn, nếu như lần này vắng vẻ cũng chết ở trong tay hắn, cái kia Hồng Bào khẳng định liền sẽ đoán được tiềm lực của hắn, vậy lần sau người tới, khẳng định chính là không thể tưởng tượng. Mà lại mình bây giờ mặc dù có thể chạy trốn, chỉ khi nào tới một cái tốc độ nhanh người, vậy mình chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có a. Hô! Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng cắn răng, hắn muốn ở nơi này cố gắng tu luyện, tăng lên mình, hắn đã rõ ràng có thể cảm thấy, mình khoảng cách thế giới này chân tướng càng ngày càng gần, mà lại mình cách mình phụ thân cùng thê tử nhóm cũng càng ngày càng gần. Lão đầu tử, chúng ta bắt đầu đi, Hạ Thiên nói. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi cái kia ra hỏa địa bàn. Điền Trấn khẽ gật đầu, sau đó Điền Trấn mang theo hắn đi vào bên trong đi. Dọc theo con đường này, có thể là bởi vì Điền Trấn đi đều là an toàn con đường, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có cảm giác được cái gì nguy hiểm. Ngay tại Hạ Thiên muốn hỏi ác ma cốc những cái kia ác nhân đều ở nơi đó thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác mình giống như bị người để mắt tới. Phảng phất là loại kia bị mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi cảm giác. Lão đầu tử, gặp nguy hiểm, Hạ Thiên nhắc nhở. Siêu. Nhanh như chớp. Điền Trấn đã biến mất không thấy. Ngạch. Hạ Thiên lúc này cũng là một mặt hắc tuyến, hắn vừa nói gặp nguy hiểm a, còn chưa nói cái gì nguy hiểm đâu, kết quả hiện tại Điền Trấn liền đã chạy mất dạng, hắn là thật không tin đến lúc đó nếu như Hỏa Giáp Đế nổi giận, Điền Trấn có thể mang theo hắn chạy a. Đây cũng quá không có nghĩa khí. Ra đi, Hạ Thiên ánh mắt nháy mắt nhìn về phía trong rừng ẩn tàng người kia. Tiểu gia hỏa tính cảnh giác không tệ lắm, bất quá đại nhân nhà ngươi chưa nói với ngươi sao nơi này là ác ma cốc a, ác nhân thiên hạ, không phải ngươi nên tới. Một đạo thanh âm khàn khàn xuất hiện. Đại nhân nhà ta chỉ nói cho ta, gió đông thổi, chống trận lôi, hoa hạ đàn ông sợ qua ai. Hạ Thiên tay phải vung lên, kiếm đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiển nhiên là một bộ đã chuẩn bị xong đại chiến một trận dáng vẻ. Siêu. Thân thể của đối phương nháy mắt xông về Hạ Thiên, hiển nhiên cũng là không có muốn cùng Hạ Thiên nói nhảm cảm giác, mà Hạ Thiên lúc này cũng tay phải dùng sức vung lên. Bạo kích. Cường đại lực công kích nháy mắt đánh ra. Ngay tại Hạ Thiên kiếm đá lập tức đập tới trên người đối phương thời điểm, người kia thân ảnh nháy mắt biến mất. Hạ Thiên ngực gặp một chút trọng kích, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Rất yếu tiểu gia hỏa a, người kia thất vọng lắc đầu, nguyên bản ta còn tưởng rằng sẽ có chút ý tứ, hiện tại xem ra, giết ngươi quá đơn giản. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, hắn chủ quan. Hắn thừa nhận, mình quá bất cẩn, mà lại thủ đoạn của người này hiển nhiên là đã vượt ra khỏi lúc trước hắn đối thủ, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng cảm thấy hưng phấn, loại kia đụng phải đối thủ hưng phấn. Uy. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ngươi mới vừa rồi là đang nói ta yếu sao? Ô nam tử kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười có chút ý tứ a. Hắn mới vừa rồi còn coi là Hạ Thiên không đứng lên nổi đâu, không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà đứng lên, vì lẽ đó cái này khiến hắn cũng là có chút điểm hiếu kỳ, dù sao hắn đối với mình công kích thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Ngươi mới vừa rồi là tại cho ta gãi ngứa sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn chẳng những đứng lên, mà lại nàng đến trên mặt còn lộ ra khinh thường trên thân, liền phảng phất công kích của đối phương đối với hắn một chút tác dụng đều không có đồng dạng. Khiêu khích ta. Nam nhân kia sau khi nói xong thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù biết rõ Hạ Thiên là đang gây hấn hắn, nhưng hắn vẫn là lựa chọn công kích Hạ Thiên, hắn phảng phất là muốn lợi dụng bản lãnh của mình đến quản ở Hạ Thiên miệng. Hết chương 6763. Chương 6764 nhanh hào. Người đăng FPO. Lần này, Hạ Thiên không có gấp công kích, mà là tâm nhãn cùng hai mắt đồng thời mở ra, ánh mắt khóa chặt tại trên người của đối phương không phải biến mất, mà là nháy mắt gia tốc, hắn vừa mới bắt đầu xông tới tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn là ta bình thường có thể nhìn thấy, nhưng ở hắn tới gần ta thời điểm, tốc độ nháy mắt tăng lên một lần, cái này có thể tạo thành thị giác bên trên sai lầm phán đoán. Vì lẽ đó cho ta cảm giác thật giống như hắn là trực tiếp biến mất. Hạ Thiên hiện tại cũng là trực tiếp nhìn ra cái này trên thân nam nhân bí mật, không thể không bội phục Hạ Thiên, người bình thường muốn giải đối thủ năng lực, kia cũng là cần thời gian rất lâu, nhưng Hạ Thiên lần thứ nhất giao thủ, liền nhanh chóng thấy được đối phương xuất thủ, lại thêm phân tích, cũng là đem đối phương tất cả năng lực tất cả đều tính toán trong này. Đây chính là Hạ Thiên bản sự. Mắt thấy công kích của đối phương đã đánh tới. Thức hải chi hoa. Hạ Thiên thân thể hơi động một chút, trực tiếp tránh thoát công kích của đối phương. Bạo kích. Đúng lúc này, kiếm đá trực tiếp theo Hạ Thiên sau lưng đập đi qua, mà chính Hạ Thiên thân thể uốn éo, trực tiếp tránh thoát kiếm đá lực trùng kích, sau đó kiếm đá lực trùng kích cũng là trực tiếp đập vào trên người của đối phương. Thân thể của đối phương lui về phía sau mấy bước, trên thân xuất hiện đế cấp cương khí. Hả? Người kia trên mặt tất cả đều là thần sắc nghi hoặc, lúc này hắn cũng là một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên ngươi làm như thế nào. Hắn thật là phi thường tò mò a, bởi vì hắn mới vừa rồi cùng Hạ Thiên giao thủ là một nháy mắt, vì lẽ đó hắn căn bản là nhìn không ra, Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào công kích hắn. Vì sao lại đột nhiên có như thế lớn lực bộc phát đo? Mà lại vừa rồi Hạ Thiên còn tránh thoát công kích của hắn. Có thể nói, lần này giao thủ, hắn là triệt để mộng. Không rõ thật sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, ta là không nhìn ra. Không rõ là được rồi, ta là người vĩnh viễn cũng vô pháp với tới đối tượng. Hạ Thiên phi thường cao ngạo nhìn đối phương, hắn bình thường cũng không phải một cái người cao ngạo, hắn làm như thế, chẳng qua là vì đem song phương khí thế kéo đến cùng một cấp bậc mà thôi. Vừa mới bắt đầu, đối phương phảng phất như là đang nhìn một tên tiểu bối, nhìn kẻ yếu quá nhiều, vì lẽ đó hắn đang đối chiến Hạ Thiên thời điểm, sẽ phi thường nhẹ nhõm, thậm chí là khí thế áp chế. Nhưng trải qua vừa rồi Hạ Thiên thần bí xuất thủ, đối phương đã hoàn toàn bị Hạ Thiên gây kinh hãi, lại thêm Hạ Thiên hiện tại dùng thượng vị giả thái độ đi xem đối phương, song phương khí thế liền trực tiếp san bằng. Phảng phất như là cổ đại đại tướng quân đi xem một cái bình dân đồng dạng, có lẽ đại tướng quân cũng không có bản lãnh gì, nhưng đại tướng quân trên thân mang theo lực uy hiếp liền để bình dân ngay cả lòng phản kháng cũng không có. Đây chính là khí thế áp chế. Tiểu tử, biết nơi này là địa phương nào sao? Nam tử kia sau khi nói xong chỉ Hạ Thiên sau lưng bia đá ác ma cốc, qua cái kia bia đá, ngươi liền tiến vào ác ma cốc địa giới, nơi này ở đều là ác ma, mặc kệ là thế lực nào người, hoặc là thế gia con em, ở đây, tên tuổi của ngươi đều không bảo vệ được ngươi mạng. Hắn là đang nhắc nhở Hạ Thiên, đừng tưởng rằng thế gia cùng thế lực lớn ở bên ngoài có thể diễu võ dương oai, ở đây cũng liền đồng dạng có thể tồn tại cường hãn. Nơi này là một thế giới khác, mặt khác một mảnh bầu trời. Là ác ma căn cứ. Hắn cho rằng, Hạ Thiên vừa rồi biểu hiện ra thực lực cùng khí thế đều là bất phàm, vì lẽ đó hắn cũng cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là đại gia tộc, thế lực lớn người, vì lẽ đó câu nói này cũng coi là đang nhắc nhở. Để ngươi thất vọng, ta chẳng qua là một cái bình thường tán tu mà thôi, tới đây là tìm người. Hạ Thiên nói. Ồ, tìm người nào? Nam tử kia hỏi. Không phải ngươi? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tốt, rất tốt, ta gọi Nhanh Hào, ngươi phối biết tên của ta, nhưng ngươi cũng phải ghi nhớ, là ai đưa ngươi chém giết ở đây. Đối diện nam tử kia nói thẳng. Nhanh Hào. Đây chính là hắn danh tự. Hạ Thiên trong tay phải kiếm đá trực tiếp chỉ hướng đối phương, sau đó đem tên của mình cũng đã nói đi ra, đã đối phương đã tự giới thiệu, cái kia Hạ Thiên nếu như không nói ra tên của mình cùng thân phận đến, thật giống như mình sĩ khi kém đồng dạng, vì lẽ đó hắn cũng đem tên của mình nói ra. Tốt, Nhanh Hào trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút bản sự đi. Thân thể của hắn một lần nữa xông về Hạ Thiên. Nói động thủ liền động thủ a. Cái này Nhanh Hào là một điểm nói nhảm đều không có, hắn đặc sắc chính là, đi lên liền làm xong lại nói. Hạ Thiên trong tay phải kiếm đá cũng là làm xong công kích chuẩn bị. Bạo kích. Ầm ầm. Cường đại công kích trực tiếp đánh ra ngoài. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi giao thủ trên trăm cái hiệp, mặc dù Hạ Thiên ở giữa cũng có chúng chiêu thời điểm, nhưng có thức hải chi hoa, lại thêm cặp mắt của hắn cùng tâm nhãn tại, hắn liền xem như chúng chiêu. Cũng là rất nhỏ ma sát, bị đối phương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cho tính kế, nhưng tương tự, Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến cũng là vô cùng phong phú. Hắn cũng cho đối phương mấy lần. Hai người cứ như vậy không ngừng giao thủ. Hạ Thiên vừa đến trọng kích, trực tiếp đem thân thể của đối phương cho đánh bay ra ngoài, lúc này trên người đối phương đế cấp cương khí đã sớm biến mất, là bị Hạ Thiên cho lúc trước tính kế. Cho nên mới sẽ biến mất. Hào tiểu tử. Ta đã rất nhiều năm không có đụng phải như thế có ý tứ đối thủ. Nhanh Hào lau miệng bên cạnh vết máu. Có thể người như ngươi, ta đụng phải nhiều lắm. Hạ Thiên đáp lại nói. Ta là thật muốn xé nát miệng của ngươi a. Nhanh Hào nói xong cũng muốn lần nữa xông về phía trước. Ô ô ô. Đúng lúc này, phảng phất kèn lệnh đồng dạng thanh âm xuất hiện. Nghe được thanh âm này Nhanh Hào ngừng cước bộ của mình, lần này không có cơ hội. Lần sau gặp được ngươi, nhất định phải hung hăng sửa chữa ngươi. Lần sau gặp được, người sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Rất nhiều người đều nói với Hạ Thiên qua lời hung ác, nhưng kết quả cuối cùng chính là, đối phương nguyên bản làm xong rất nhiều dự bị nhận, các loại tính toán Hạ Thiên bản sự, tìm kiếm Hạ Thiên nhược điểm, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm liền phát hiện, Hạ Thiên cũng sớm đã không phải trước đó Hạ Thiên, bọn hắn nắm giữ những cái kia, ngay cả hôm nay Hạ Thiên một điểm ra lông cũng không tính. Hừ. Nhanh Hào hừ một tiếng, sau đó quay người rời đi. Hô! Hạ Thiên nhìn thấy đối phương rời đi, hắn cũng là đặt mông ngồi trên mặt đất mệt mỏi quá a. Hắn cũng là thật cảm giác bị mệt mỏi, đối phương bản sự là thật không kém a, hắn muốn cùng đối phương đánh, cơ hồ cũng coi là đem trên người mình bản sự tất cả đều lấy ra dùng. Siêu. Điền Trấn chạy trở về. Không tệ a, nhanh hào thế nhưng là 20 tinh tội giả, mà lại là 5 vạn năm trước 20 đi tội giả. Điền Trấn chạy trở về. Ta nói lão đầu tử a, người có muốn hay không như thế không có nghĩa khí a, vừa nghe đến nguy hiểm, người liền trực tiếp chạy hạ thiên phi thường buồn bực nói. Hết chương 6764. Chương 6765 mắng môn. Người đang ép tuy ô. Ta không phải sợ người phân tâm nha, ta ở đây, người còn muốn chiếu cố ta, vì lẽ đó ta thẳng thắn mình chạy coi như xong. Điền Trấn cho Hạ Thiên một cái ta là vì ngươi nghĩ ánh mắt. Để chính Hạ Thiên đi thể hội. Ngạch. Hạ Thiên cũng coi là bó tay rồi, cùng Điền Trấn, hắn là ngoài miệng cũng không chiếm được lợi lộc gì a. Thấy được chưa, cái kia chính là ác ma cốc bên trên người, dạng người như hắn, ác ma cốc bên trên thế nhưng là có rất nhiều, mà lại càng nhiều hơn chính là mạnh hơn hắn quá nhiều người, hỏa giáp đế hiện tại chính là trong những người này người mạnh nhất. Bất quá bọn hắn đồng dạng cũng đều không biết hỏa giáp đế tồn tại đi, liền xem như ngẫu nhiên biết, hẳn là cũng không biết thân phận thật sự. Điền Trấn nói, nhân vật nguy hiểm a, dạng này người, chúng ta trôi qua, ngay cả môn đều gõ không ra a. Hạ Thiên hỏi. Giao cho ta liền tốt, Điền Trấn phi thường tự tin nói. Sau đó hắn tiếp tục mang theo Hạ Thiên vào bên trong đi. Vừa rồi tiếng kèn hẳn là triệu tập người ở bên trong trở về. Vì lẽ đó tạm thời Hạ Thiên cũng không có nguy hiểm gì. Hai người bọn họ cứ thế mà đi chừng nửa canh giờ, sau đó bọn hắn đi tới một chỗ phi thường vắng vẻ bên bờ vực. Chính là chỗ này, chúng ta nhảy đi xuống. Điền Trấn nói xong trực tiếp nhảy xuống. Hạ Thiên cũng đi theo bay xuống. Đi vào bên bờ vực thời điểm, Hạ Thiên thấy được một cái phảng phất cửa đá đồng dạng tồn tại. Chính là chỗ này, Hạ Thiên hỏi. Ân, ta đến gõ cửa. Điền Trấn gõ lên cửa mấy lần. Môn không có mở. Cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lão đầu tử, người đến cùng có biết hay không người ta a? Bây giờ người ta ngay cả môn cũng không cho ngươi mở. Hạ Thiên khiêu khích nói. Ngoá. Nghe được Hạ Thiên, Điền Trấn trực tiếp đứng tại cửa ra vào, hít sâu một hơi. Ngươi cái lão bất tử, lão tử tới tìm ngươi, ngươi trang cái gì lớn choáng choáng, ta gõ nhiều như vậy xuống môn, ngươi thế mà còn không cho ta mở cửa. Ngươi có mấy cái ý tứ, có phải hay không là ngươi hiện tại cảm thấy ngươi như 13 rồi, không biết ta lão đầu tử rồi, vì lẽ đó liền. Điền Trấn trọn vẹn mắng hơn 10 phút. Ken két. Bất quá để Hạ Thiên kinh ngạc chính là, cửa đá mở, bên trong có một cái đồng dạng là nhìn qua phi thường già lão đầu tử đi ra, lúc này bên trong cái lão nhân này sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Ta nói ngươi có thể hay không không mắng môn. Ta mắng ngươi thế nào, ta gõ như thế nửa ngày, ngươi cũng không để ý ta. Lão đầu tử phi thường khó chịu nói. Ngươi biết rõ ta thích ngâm tắm, ta vừa rồi ngay tại ngâm tắm, nào có nhanh như vậy đi ra. Đối phương đáp lại nói. Hỏa giáp đế. Hạ Thiên minh bạch, người trước mặt này chính là trong truyền thuyết hỏa giáp đế, nhưng hắn không nghĩ tới, Điền Trấn như thế mắng, đối phương thế mà không có sinh khí, bình thường đến nói, đỉnh tiêm cao thủ đều là hẳn là có tính tình của mình mới đúng a. Nhưng bây giờ bị như thế mắng, lại là trước giải thích. Ta là mang tiểu huynh đệ tới, kết quả gõ cửa hồi lâu ngươi cũng không ra, vậy ta rất không mặt mũi. Điền Trấn cũng là hai tay chống nạnh, không có chút nào giấu giếm nói. A, à, hỏa giáp đế ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, tiểu gia hỏa này là truyền nhân của ngươi. Ta truyền cái gì, ta bây giờ còn có thể truyền ai, Điền Trấn nói. Ngạch, hỏa giáp đế sững sờ. Gia hỏa, lần này tới là cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi liền nói có giúp hay không a. Điền Trấn phi thường cường thế nói, bình thường hắn nhưng là có chuyện bỏ chạy, nhưng bây giờ lại đột nhiên trở nên cường thế, liền Hạ Thiên đều cảm giác hôm nay Điền Trấn cùng trước kia không đồng dạng. Gấp cái gì a, hỏa giáp đế hỏi. Ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không a, dù sao ta là cùng tiểu huynh đệ hứa hẹn xong, ngươi nếu là không nể mặt mũi coi như xong, dù sao ta lão đầu tử hiện tại người cũng già, cũng không có bản lãnh gì, ai cũng có thể không nể mặt ta. Hiện tại cũng đều không ai phản ứng con người của ta, ta như vậy người sống đều nhanh muốn biến thành sâu mọt. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi đừng nói nữa. Hỏa giáp đế cũng là triệt để bó tay rồi. Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến, Điền Trấn hôm nay là thật mặt dày mày dạn a. Vừa mới bắt đầu đi lên liền mắng, hiện tại lại bắt đầu khóc thảm. Làm hỏa giáp đế cũng là chỉ có thể đánh thắng. Tốt, vậy ngươi chính là đáp ứng. Điền Trấn cũng là trực tiếp khôi phục đến bình thường bộ dáng, tên tiểu tử thúi này cùng ta rất hữu duyên, cùng ngươi cũng rất hữu duyên. Cùng ta có cái gì duyên, nếu như không phải ngươi mang tới, hắn còn không có nhìn thấy ta liền chết. Hỏa giáp đế bản thân cũng vẫn là một cái phi thường bạo lực, phi thường không dễ chọc tồn tại. Tiểu tử, đem ngươi bản sự dùng một chút, Điền Trấn nói. Ba. Hạ Thiên trực tiếp đem âm hỏa hiện đầy toàn thân của mình. Đế vương hỏa giáp đế cũng là sững sờ. Không sai, ngươi bây giờ minh bạch ta là làm gì tới a, Điền Trấn nói. Ngươi thật đúng là có thể cho ta tìm phiền toái a, bất quá như là đã đáp ứng ngươi, vậy ta liền sẽ không cự tuyệt, nhưng có mấy điểm nhất định phải ghi nhớ. Hỏa giáp đế mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Tiểu tử, nhớ kỹ a, Điền Trấn thúc giục nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thứ nhất, ta chỉ dạy ngươi đế vương hỏa giáp phương pháp sử dụng cùng phương pháp khống chế, cùng biến hóa, không dạy ngươi kinh nghiệm. Thứ hai, ta dạy cho ngươi bản sự, nhưng đây là xem ở trên mặt của hắn, vì lẽ đó ta không thu ngươi làm đồ đệ, ngươi không thể gọi ta là sư phụ, sau khi đi ra ngoài cũng không thể nói cùng ta có quan hệ. Thứ ba, chờ ngươi đế vương hỏa giáp chính là thành hình về sau, liền rời đi ta chỗ này, cũng không tiếp tục muốn trở về, cũng không thể đối ngoại nói ta ở đây. Hỏa giáp đế nhìn xem Hạ Thiên nói. Ba điểm yêu cầu. Hắn là cho Hạ Thiên đưa ra ba điểm yêu cầu. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi thôi, đã tới, theo giúp ta bong bóng tắm, ta còn không có ngâm thỏa nguyện liền bị ngươi mắng ra. Hỏa giáp đế phi thường khó chịu nhìn thoáng qua Điền Trấn. Thành công. So Hạ Thiên trong tưởng tượng muốn đơn giản nhiều. Bất quá hắn lúc này trong lòng cũng là càng thêm cảm tạ Điền Trấn, nếu như không phải Điền Trấn, cái này hỏa giáp đế là chắc chắn sẽ không đồng ý. Hắn có thể nhìn ra được, hỏa giáp đế cùng Điền Trấn trước kia quan hệ khẳng định là vô cùng tốt, cái kia một loại. Một cái cự đại ao bên trong. Hạ Thiên cũng đi theo đi xuống. Người gần nhất đều đang làm gì đâu, hỏa giáp đế hỏi. Còn có thể làm gì, khắp nơi tìm kiếm cùng lịch sử cũng có liên quan manh mối chứ sao? Điền Trấn nói, ngươi còn canh cánh trong lòng đâu, không cần đến đi, sự tình đều đi qua đã nhiều năm như vậy, giống ta như bây giờ yên lặng còn sống không phải cũng là rất tốt nha. Hỏa giáp đế nói, không tìm ra lịch sử chân tướng, ta chết cũng không cam chịu tâm. Điền Trấn nói, về phần nha, đúng, còn có mấy cái còn sống rồi, hỏa giáp đế hỏi. Tính đến ngươi bảy cái, Điền Trấn nói. Chết nhiều như vậy sao, đều là chết như thế nào, hỏa giáp đế hỏi. Bị đuổi giết chết có một bộ phận, trọng thương chết cũng có một bộ phận, còn có mấy cái là chịu không được tra tấn tỏa hóa. Điền Trấn giải thích nói. Ai, thật không nghĩ tới a, chúng ta thế mà rơi vào kết quả như vậy, nhớ năm đó. Hết chương 6765. Chương 6766 đế vương hỏa giáp. Người đăng FTO. Ai, không nói, không nói, đều đi qua. Hỏa giáp đế nói tới một nửa, cũng không tiếp tục nói tiếp, mà là tựa ở nơi đó tiếp tục ngâm tắm. Điền Trấn cũng không nói gì nữa, giống nhau là nằm ở nơi đó. Hạ Thiên cũng thật lâu đều không có như thế buông lỏng, dứt khoát ngủ. Hắn giấc ngủ này đi ngủ thật lâu, hắn là bị người đánh thức. Uy, uy, tiểu tử ngươi còn ngủ, ngươi là đến học bản lãnh. Vẫn là đến ngủ, Điền Trấn phàn nàn thanh âm xuất hiện. Nha, Hạ Thiên cũng là vội vàng đứng dậy. Tiểu tử, ta cũng nhắc nhở ngươi, lão gia hỏa này trên người bản sự cũng không ít, ngươi cho ta hướng ra móc, móc càng nhiều càng tốt, mà lại ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút, hắn khả năng vừa mới bắt đầu không nghĩ dạy ngươi cái gì, nhưng ngươi biểu hiện tốt, hắn liền không tự chủ được nhiều dạy, hiểu chưa, Điền Trấn thấp giọng nhắc nhở. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Lão đầu tử đây là để hắn dùng mặt dày mày dạn chiêu số A. Đương nhiên, đây cũng là hắn sở trường nhất. Được. Ân, vậy ta ở đây đi dạo một chút, còn lại liền giao cho ngươi. Điền Trấn sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hạ Thiên cũng hướng về bên trong đi đến. Lúc này hỏa giáp đế đã ở nơi đó chờ đợi. Tiểu tử, ta không hỏi ngươi đế vương hỏa giáp là ở nơi đó đạt được, nhưng ta có thể nói cho ngươi. Mặc dù đây là đủ bảo, nhưng cùng loại đế vương hỏa giáp loại bảo bối này, thiết thiên trận đại lục vẫn là có không ít, vì lẽ đó ngươi không cần cho là mình thu được loại bảo bối này, tương lai mình liền khẳng định có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ, bất kỳ cái gì năng lực, nếu như khai phát không ra được lời nói, cuối cùng đều sẽ thành phế vật, tại những cái kia chân chính đỉnh tiêm cao thủ trước mặt, chẳng đáng là gì. Hỏa giáp đế đi lên khóa thứ nhất là để Hạ Thiên học được không nên quá kiêu ngạo. Minh bạch, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lực chiến đấu của ngươi là bao nhiêu? Hỏa giáp đế hỏi. 150 vạn, Hạ Thiên nói. Thấp như vậy, Hỏa giáp đế hiển nhiên là đối Hạ Thiên sức chiến đấu bất mãn vô cùng. A, lực chiến đấu của ngươi quá thấp, ngươi nhất định phải hiện tại để ta dạy cho ngươi sao? Ngươi bây giờ muốn học, có thể học được đồ vật quá ít, bởi vì thực lực của ngươi cùng thân thể là không cho phép ngươi học được quá nhiều bản lãnh. Nếu như ngươi bây giờ hối hận, trước tiên có thể rời đi, chờ ngươi sức chiến đấu cao một chút thời điểm trở lại, ta đã đáp ứng hắn, vậy ta liền nhất định sẽ dạy ngươi. Không cần, bản sự không quan tâm có thể học bao nhiêu, có tác dụng liền tốt, hiện tại ta chính là thiếu bản lãnh thời điểm. Hạ Thiên hiện tại có một cái cự đại địch nhân, chính là kiếm tông vắng vẻ, hắn chỉ cần có thể nắm giữ đế vương hỏa giáp, cái kia tử A đối chiến vắng vẻ kiếm thuật lúc, hắn liền có thể có xuất kỳ bất ý bản sự. Mặc dù hỏa giáp đế hứa hẹn hắn về sau, nhưng nếu như Hạ Thiên căn bản là không sống tới về sau đâu. Khỉ, vì lẽ đó hắn cho rằng, chỉ có hiện tại chộp trong tay mới là mình. Rất nhiều người thích đàm luận mộng tưởng, đàm luận tương lai bền bỉ phát triển, nhưng hiển nhiên kia cũng là người si nói mộng, chuyện tương lai, ai có thể nói chuẩn đâu. Tốt ra, đã ngươi đã quyết định, cái kia từ giờ trở đi, ngươi liền luyện tập đi, chờ ngươi nắm giữ đế vương hỏa giáp, chính là ngươi rời đi nơi này thời điểm. Hỏa giáp đế nói, nắm giữ đế vương hỏa giáp liền rời đi. Hạ Thiên trước đó vẫn cho là, đế vương hỏa giáp chẳng qua là nhập môn đâu. Nhìn một chút, từ giờ trở đi, ngươi cho ta khống chế, dùng ngươi loại lực lượng kia ở lòng bàn tay cho ta ngưng tụ ra hình dạng của mình, ta chỉ cần 5cm lớn nhỏ, mà lại nhất định phải ngũ quan phi thường chuẩn xác, tỷ lệ cũng phải tốt nhất, một điểm mảy may sai lầm cũng không thể có. Hỏa giáp đế sau khi nói xong, tay phải của hắn vung lên. 3. Hỏa giáp đế trong lòng bàn tay xuất hiện Hạ Thiên bộ dáng. Hắn dùng cặp mắt của mình cùng thức hải tính toán, thật là một điểm tỷ lệ đều không kém. Ta 3 ngày sau sang đây xem thành quả. Hỏa giáp đế sau khi nói xong trực tiếp đi. Lúc này phía ngoài trong phòng tắm. Uy, người cái lão tiểu tử, sẽ không là tại gạt ta đi, để hắn 3 ngày chỉ đi làm loại chuyện này. Điền Trấn vẫn tương đối lo lắng Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn một mực tại bên cạnh nhìn lén. Đã ngươi đem nhân giáo cho ta, vậy sẽ phải nghe ta. Hỏa giáp đế nói xong trực tiếp nằm ở trong nước, bao quát đầu của hắn, hắn đây là thật ngâm a. Tốt, tin ngươi, Điền Trấn nói ra đúng rồi, 3 ngày thời gian, hắn hẳn là có thể hoàn thành đi. Đồ đần, 3 ngày nếu là hắn có thể hoàn thành, ta quỳ xuống quản hắn gọi sư phụ, ta lúc đầu luyện thành một chiêu này, dùng 7 vạn năm. Hỏa giáp đế miệng không hề động, nhưng thanh âm nhưng từ dưới nước truyền ra. 7 vạn năm, vậy ngươi còn để hắn nếm thử? Điền Trấn không hiểu hỏi. Ngươi cả đời này đều chưa từng thu đồ đệ, ngươi tự nhiên không biết nên dạy thế nào đồ, ta bước đầu tiên này là cho hắn một mục tiêu, sau đó đả kích hắn một cái trẻ tuổi nóng tính lòng tự tin, để hắn thu hồi ngạo khí, đàng hoàng tu luyện, từng bước đi lên phía trước, đây mới là vương đạo, mà lại cảnh giới của hắn quá thấp, kiến thức có thể học tập được cũng không nhiều. Hỏa giáp đế giải thích nói. Nha. 3. Lúc này Hạ Thiên cũng là ở lòng bàn tay thử nghiệm, không ngừng tại ngưng tụ mình hình thái. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng rất dễ dàng, không nghĩ tới, thế mà khó như vậy. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm, hắn cảm giác là phi thường đơn giản, nhưng khi hắn tự mình động thủ thời điểm, hắn mới biết được là khó khăn dường nào. Cái này ngưng tụ vô cùng khó. Thứ này khống chế cũng không dễ dàng a, trước đó ta mặc dù tại trên người mình sử dụng qua áo giáp, nhưng áo giáp chỉ cần dựa theo thân thể của mình lớn nhỏ tiến hành sửa đổi là được rồi, nhưng loại này ngưng tụ, thật quá khó. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Ba, hắn một lần tiếp lấy một lần ngưng tụ, đến vô luận hắn cố gắng thế nào, cải biến đều chỉ là có một chút điểm, hắn có thể ở lòng bàn tay ngưng tụ hình vuông, hình tròn, loại này đơn giản vật thể, nhưng đừng bảo là ngưng tụ người, liền khó một điểm hình thang đều không thể thành công. Như vậy, 3 ngày sau đó ta là khẳng định không thể thành công. Dạng này có thể hay không rất cho lão đầu tử mất mặt a. Hạ Thiên cũng là phi thường sốt ruột, lúc này hắn ngay tại một lần tiếp lấy một lần ngưng tụ. 3. thất bại vẫn là thất bại. Hạ Thiên trong lòng bàn tay đã hơi tê tê, mặc dù âm hỏa đối với hắn một điểm tổn thương đều không có, nhưng mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều sẽ đối thủ lòng có phi thường chấn động nhẹ nhẹ, nhiều lần, liền có chút tê, chẳng lẽ là phương pháp của ta không đúng. Hạ Thiên lại cải biến mấy loại phương pháp khống chế, cùng một chút mình kinh nghiệm của dĩ vãng các loại, hắn có thể nói là đã dùng hết thủ đoạn, có thể cuối cùng vẫn là thất bại, không quản hắn cố gắng thế nào, đều không thể thành công. Nếu như nói còn thiếu một chút, vậy coi như là không thành công, cũng nói còn nghe được, nhưng bây giờ, hắn ngay cả nhập môn đều không đạt được, cái này để hắn không biết nên làm sao đối mặt Hỏa Giáp Đế. 3 ngày thời gian, là không thể nào thành công. Tàn hồn thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Hết chương 6766. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 6767 Ma Nhai Thụ. Người đăng FPO. Hạ nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ không thể thành công. Không sai, không có khả năng thành công, tàn hồn nói. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta đoán chừng đối phương là vì tôi luyện ngài tâm tính, liền vừa rồi hắn lộ ra cái kia một tay, không có mấy vạn năm hẳn là không thể làm được. Tàn hồn nói. Mấy vạn năm? Hạ Thiên khóe miệng tại run rẩy. A, kia đối với hắn đến nói, là một cái con số phi thường đáng sợ. Mấy vạn năm thời gian, vậy đơn giản chính là không cách nào tưởng tượng. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên cảnh giới đã có thể sống 10 vạn 8 vạn năm, nhưng hắn vẫn là không muốn vì đồng dạng tu luyện, đi trực tiếp vượt qua mấy vạn năm. Đúng, ta xem một chút thân thể của hắn tình huống, hắn khẳng định tu luyện mấy vạn năm mới có thể có dạng này năng lực trưởng khống, vì lẽ đó hắn nói để ngài ở đây tu luyện 3 ngày, chính là muốn làm hao mòn một chút ngài tính tình. Tàn hồn giải thích nói. Nghe được tàn hồn, Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cho rằng tàn hồn nói có chút đạo lý. Mặc dù biết không thể nào, bất quá Hạ Thiên vẫn là tại một lần tiếp lấy một lần thử nghiệm, chỉ bất quá hắn trong lòng cũng buông lỏng không ít, biết mình khẳng định không cách nào thành công. 3 ngày sau đó, Hỏa Giáp Đế đi tới Hạ Thiên trước mặt. Cảm giác thế nào? Hỏa Giáp Đế hỏi. Ta không cách nào thành công, Hạ Thiên nói. Ân, đã không cách nào thành công, vậy thì tốt. Nhìn thấy phía sau ngươi gốc cây kia sao? Chứ có thể lợi dụng loại lực lượng kia cùng bản thân ngươi lực lượng bên ngoài. Không cho phép dùng bất kỳ lực lượng, cũng không cho phép dùng vũ khí, chạm cho ta đoạn nó. Hỏa Giáp Đế nói. Ngạch. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mình tay, liền xem như không cần bất kỳ vũ khí nào, chỉ dựa vào mình lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm hủy đi một tòa núi nhỏ. A, càng không cần sách là một cây cây cối. Ngươi xác định? Hạ Thiên hỏi. Tiểu tử thúi, thử trước một chút nhìn lại nói. Hỏa Giáp Đế nói. Hạ Thiên trực tiếp đi tới gốc cây kia bên cạnh. Sau đó tay phải nhẹ nhàng một chạm, hắn cho là mình căn bản cũng không cần quá lớn lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm đem loại cây này cho chặt đứt. Âm làm Hạ Thiên tay chạm tại trên cây thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, mình lực lượng thế mà không thể dung chuyển cây này cái này. Tên của hắn gọi là Ma Nhai Thụ, cũng gọi là Không Chết Chi Thụ, hắn độ cứng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể chặt đứt, sử dụng ngươi loại lực lượng kia, sau đó từng chút một nếm thử đi, ta sẽ mỗi ngày tới quan sát ngươi. Nhìn ngươi bao lâu có thể chặt đứt nó. Hỏa Giáp Đế sau khi nói xong lại đi. Hắn đây quả thực là đem Hạ Thiên thả rông a. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó đem âm hỏa lực lượng bao khỏa ở trên tay mình, đem toàn bộ lực lượng của mình tất cả đều hội tụ trên tay. Hắn trực tiếp chạm tại Ma Nhai Thụ phía trên. Vết cắt, hắn thấy được vết cắt. Ta dùng lực lượng lớn như vậy, thế mà chỉ ở cái này cây phía trên lưu lại vết cắt, hơn nữa còn có âm hỏa lực lượng bao khỏa mình tay, cây này lực phòng ngự cũng quá kinh khủng đi. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến tàn hồn, có phải là ta cũng chặt đứt không được loại cây này? Hắn đang nghĩ, đây có phải hay không là cũng là Hỏa Giáp Đế đối với hắn khảo nghiệm một trong a, nếu như là, vậy hắn cũng sẽ không cần quá lo lắng. Ngài nhìn kỹ một chút ngài chung quanh những cái kia chỗ ngồi. Tàn hồn nói. Đầu gỗ tảng, Hạ Thiên nói. Nhìn kỹ một chút, tàn hồn nói. Ngạch. Làm Hạ Thiên hai mắt nhìn kỹ lại thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, những này đầu gỗ tảng tất cả đều là Ma Nhai Thụ gãy chi, nói cách khác, cái này Ma Nhai Thụ cũng không phải là chém không đứt. Ta hiểu được, có thể ta muốn thế nào khống chế âm hỏa, mới có thể chặt đứt loại cây này đâu? Hạ Thiên hỏi. Cái này ta thật không nhớ rõ, có lẽ chờ ta thần hồn hoàn toàn khôi phục thời điểm, liền sẽ nhớ tới âm hỏa phương pháp khống chế, thậm chí ta biết hẳn là so cái này hỏa giáp đế càng nhiều, nhưng bây giờ ta là thật nghĩ không ra. Tàn hồn giải thích nói. Tốt, ngươi đi nghỉ ngươi đi, Hạ Thiên nói. Vâng, tàn hồn phi thường cung kính nói. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt ma nhai thụ, sau đó trực tiếp thúc đẩy. Ầm ầm ầm ầm. Mỗi lần chém vào, đều là dùng hết toàn lực, mặc dù hiệu quả như vậy cực kỳ bé nhỏ, nhưng có một số việc luôn luôn muốn kiên trì. Trong phòng tắm. Uy, ngươi ra hỏa này, làm sao luôn luôn đang lười biếng a? Điền Chấn phi thường bất mãn nói. Ta phát hiện ngươi thật giống như rất quan tâm hắn a. Hỏa giáp đế đáp lại nói. Gia hỏa, ta và ngươi nói một sự kiện. Điền Chấn đột nhiên nghiêm túc. Nhìn thấy Điền Chấn dáng vẻ, hỏa giáp đế theo dưới nước nâng lên làm sao đột nhiên nghiêm túc như vậy rồi. Gia hỏa, hắn đi chúng thần phần mộ, Điền Chấn nói. Chúng thần phần mộ, hắn làm sao đi, người thủ mộ không có giết hắn sao? Hỏa giáp đế không hiểu hỏi. Ta hỏi, đối phương cho ta đáp án là, hắn nhìn không thấu. Điền Chấn nói. Hắn nhìn không thấu, làm cái gì? Năm đó chúng ta 18 người, bọn hắn tất cả đều nhìn thấu, bao quát sinh tử của chúng ta, hắn cũng nhìn thấu. Kết quả hắn bây giờ nhìn không thấu dạng này một tên tiểu tử thúi. Hỏa giáp đế không hiểu hỏi. Ngươi vẫn là cái này tính tình nóng này, ta như thế cùng ngươi nói đi, lúc ấy ta cũng rất tò mò, nhưng ta tiếp xúc với hắn sau một khoảng thời gian ta phát hiện, ta cũng nhìn không thấu hắn, trên thế giới này, không quản ngươi thấy được dạng gì thiên cơ, ngươi cũng không nhìn thấy tương lai của hắn. Điền Chấn nói. Nghe đến đó thời điểm, hỏa giáp đế chau mày. Chúng ta 18 người, hiện tại còn sống còn có 7 cái. Chúng ta 7 cái còn có thể sống bao lâu? Ta còn có thể sống 7,6005, ngươi còn có thể sống 3.500 năm, đương nhiên, nếu như. Ta minh bạch, hỏa giáp đế nhẹ gật đầu. 3.600 năm, 3.000 năm ta dùng để hưởng thụ sinh hoạt, còn lại 600 năm, ta liền đi hỏa loạn thế giới này. Vậy ngươi tử vong liền có thể sớm, Điền Chấn nói. Ha ha ha ha, hỏa giáp đế lớn tiếng nở nụ cười. 18 thiên trận vương. Chúng ta thế nhưng là 18 thiên trận vương a, không nghĩ tới, chúng ta 18 người, thế mà rơi vào kết quả như vậy, ngươi để ta làm sao cam tâm? Ngươi hối hận rồi? Điền Chấn hỏi. Không, ta cho tới bây giờ đều không có hối hận qua, mà lại ta có thể nắm giữ đế vương hỏa giáp chân chính áo nghĩa, cũng là bởi vì ta đi nơi đó, nếu như không phải là đi nơi đó, ta khả năng cũng liền cả đời dừng bước ở nơi đó. Hỏa giáp đế ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn phảng phất là đang nhớ lại chuyện năm đó, đó là bọn họ đỉnh phong nhất niên đại, cũng là thuộc về bọn hắn 18 người niên đại, nhưng bây giờ, quang huy hiển nhiên đã không có ở đây. Trên thế giới này sớm đã không còn cái gì 18 thiên trận vương, chỉ có thiên trận 18 quái, người bên ngoài là xưng hô như vậy. Chúng ta 18 người a, trả cho chúng ta 18 người bách tinh tội giả xưng hào. Điền Chấn mỉm cười. Hết chương 6767. Chương 6768 thiên trận 18 quái. Người đăng FPO. Bách tinh tội giả cái này căn bản là cho chúng ta 18 người thiết lập, thiên trận đại lục bên trên hết thảy cũng chỉ có 18 cái bách tinh tội giả, chính là chúng ta 18 người, nhớ năm đó, chúng ta thế nhưng là. Nói những này còn có cái gì dùng, năm đó nếu như chúng ta thật dám qua cái kia hai tòa pho tượng, nói không chừng hiện tại chúng ta đã bại phá thiên cơ, chúng ta cũng tìm được chân chính tiên bí mật. Nhưng chúng ta 18 người lại tại lúc kia đạt được một cái kinh thiên đại bí mật, là chính chúng ta lựa chọn lui bước. Điền Chấn nhắm lại cặp mắt của mình, hắn lúc này phảng phất cảm giác được vô cùng mệt mỏi. Nếu để cho ta một lần nữa, ta y nguyên chọn con đường này, cái kia hai tòa pho tượng, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể vượt qua. Hỏa giáp đế nói. Điền Chấn không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhắm mắt lại. Một lát sau. Thiên trận. Thiên trận. Không phải Điền Chấn đã thật lâu không có người kêu lên ta cái tên này. Điền Chấn chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Ai, ngươi là chúng ta 18 người bên trong, một cái duy nhất biết tất cả chúng ta tuổi thọ người, vì cái gì trước ngươi vẫn luôn không chịu nói cho chúng ta biết, chúng ta đến tột cùng còn thừa lại bao nhiêu tuổi thọ. Hỏa giáp đế nhìn về phía Điền Chấn. Ngươi cũng đã nói, còn lại 600 năm muốn đi hoắc loạn thiên hạ, ta lúc ấy xem lại các ngươi tuổi thọ thời điểm. Ta liền thấy trong đó một người chỉ có 28 ngày tuổi thọ, người để ta làm sao nói cho hắn biết? Nếu như ta nói cho hắn biết lời nói, hắn có thể hay không trực tiếp biên mất sớm biết mình tử kỳ, là phi thường tàn nhẫn sự tình. Biên Chấn phảng phất nhớ tới năm đó hắn nhìn thấy những người này tuổi thọ thời điểm, tâm tình của hắn là cỡ nào phức tạp. Vậy ngươi lần này vì cái gì nói cho ta? Hỏa Giáp Đế hỏi. Bởi vì ta cho rằng, có lẽ chúng ta sẽ không chết. Biên Chấn nói. Vì cái gì? Hỏa Giáp Đế hỏi. Chết mất 11 người, cùng ta lúc ấy nhìn thấy thời gian, từng giây từng phút đều không có chênh lệch qua, nhưng khi đó ngươi hẳn là nhớ kỹ chúng ta nhìn thấy câu nói kia, không có bất kỳ cái gì sự tình là đã hình thành thì không thay đổi. Nói cách khác, chỉ cần có một cái đánh vỡ quy tắc người xuất hiện, vậy chúng ta có lẽ cũng không cần chết rồi, mà lại có lẽ chúng ta có thể. Đánh vỡ quy tắc người, ngươi sẽ không là đang nói cái tiểu tử thúi kia à? Ngươi xem thường hắn sao? Điền Chấn hỏi. Không nhìn ra hắn có cái gì địa phương khác nhau à? Hỏa Giáp Đế lắc đầu. Nếu như ta nói, hắn năm nay vẫn chưa tới 100 tuổi đâu. Điền Chấn thản nhiên nói. Đạp Hỏa Giáp Đế nháy mắt đứng lên. Làm sao có thể? Dạy thế nào tên tiểu tử thúi này phải xem ngươi rồi, hắn tương lai đến cùng có thể hay không đánh phá thế giới này quy tắc, ta cũng không biết, nhưng ta biết, chỉ cần ta nhiều giúp hắn một điểm, có lẽ hắn tương lai đánh vỡ thế giới này quy tắc liền có thể nhiều nhẹ nhõm một điểm, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thay hắn xuất thủ, càng sẽ không đi giải quyết hắn bất kỳ hiện thực khó khăn, dạng này, ta cũng sẽ không ngăn cản đường của hắn. Điền Chấn nói. Ta hiểu được, Thiên Trận. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì dẫn hắn tới tìm ta. Hỏa Giáp Đế nhìn về phía Điền Chấn, có phải hay không chúng ta hai cái còn lại tuổi thọ dài nhất rồi. Điền Chấn khẽ gật đầu. Kế tiếp chết là ai? Hỏa Giáp Đế hỏi. Bắc Quốc Thần Vương, Điền Chấn nói. Lại là hắn, gia hỏa này bản sự thế nhưng là rất bạo lực a, không nghĩ tới hắn lại là kế tiếp phải chết người, hắn còn có thể sống bao lâu? Hỏa Giáp Đế hỏi. Không đến một năm, Điền Chấn nói. Hắn biết sao? Hỏa Giáp Đế hỏi lần nữa. Ta không có đi gặp qua hắn, Điền Chấn nói lần nữa. Thật tàn nhẫn a, nếu là hắn biết mình lập tức sẽ chết, mặc dù ta tin tưởng hắn sẽ tuân thủ lời hứa, nhưng ta cũng tin tưởng, hắn nhất định sẽ đem Thiên Trận Đại Lục náo cái long trời lở đất. Hỏa Giáp Đế nói. Đúng vậy a, hắn vừa động thủ, một tòa thành nháy mắt liền có thể hóa thành bụi bặm. Điền Chấn nhẹ gật đầu. Đạp. Hỏa Giáp Đế theo trong bồn tắm đi ra, thật tốt buông lỏng cơ hội liền để ngươi như thế cho ta nói không có, mặc dù vừa mới bắt đầu ta cũng dự định dạy tiểu tử kia bản sự, nhưng xem ra, không dạy bản lĩnh thật sự, ta cũng có lỗi với ngươi hôm nay nói với ta những lời này. Điền Chấn nhắm mắt lại, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía bầu trời hạ thiên, ta đem hết thảy đều áp tại ngươi trên thân, ngươi sẽ để cho ta thua sao? Ầm ầm. Lúc này Hạ Thiên chính một chút tiếp lấy một chút vung chém trước mặt ma nhai thụ. Mỗi một lần đều là dùng hết toàn lực, đương nhiên, hắn cũng không phải là mù quáng vung chặt, mà là mỗi lần đều sẽ thay đổi lực đạo. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Hỏa Giáp Đế thế mà tới. Mặc dù trước đó Hỏa Giáp Đế cũng đã nói cách một đoạn thời gian liền sẽ tới xem một chút, bất quá Hạ Thiên không nghĩ tới, cái này ngay cả mấy giờ cũng chưa tới. Đối phương liền đến nhìn, đây cũng quá nhanh đi. Không sai, người còn biết muốn thay đổi lực lượng, bất quá người thay đổi vẫn là không đúng, lực lượng dùng cũng không đúng. Hỏa Giáp Đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi gặp qua cường giả chân chính ở giữa chiến đấu sao? Không có, Hạ Thiên lắc đầu. Cường giả chân chính ở giữa chiến đấu, không có mấy cái sẽ giống như là đồ đần đồng dạng, người một chút, ta một chút ở nơi đó lẫn nhau so tài kỹ xảo, đương nhiên. Kỹ xảo cũng là không thể thiếu, nhưng mọi người càng thích trực tiếp nhất phương thức công kích. Ta biết một người, hắn gọi Bắc Quốc Thần Vương, công kích của hắn rất đơn giản, đó chính là lợi dụng chính hắn cường đại nhất bản sự. Một kích trực tiếp oanh kích một cái cự đại phạm vi mục tiêu, đơn giản điểm tới nói, nếu như trước mặt có một tòa thành trì, vậy hắn 3 giây đồng hồ bên trong, liền có thể để cái này thành trì san thành bình địa, không quản trong thành trì có bao nhiêu người, đều sẽ bị nháy mắt chém giết. Hỏa Giáp Đế nói. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên khiếp sợ nói. Không sai, đây chính là cường giả, đương nhiên, ta cũng không đề nghị ngươi giống hắn làm như vậy đánh nhau cũng rất mệt mỏi, bất quá ngươi tối thiểu nhất muốn có được thuộc về mình chân chính bản sự cùng công kích chân chính, cao thủ ở giữa quyết đấu chính là như vậy, trừ phi đối phương không lộ ra sơ hở, nếu như lộ ra, vậy liền một chút giải quyết hắn, hiện tại ngươi liền cho ta dùng ngươi lực lượng lớn nhất. Ta nói chính là ngươi có thể điều động trên người ngươi lực lượng lớn nhất, cùng ngươi cảm giác tốt nhất vận dụng loại lực lượng kia thủ pháp, hợp tác, trực tiếp công kích ma nhai thụ. Hỏa giáp đế nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, lúc trước hắn cũng dùng qua toàn lực, nhưng đó cũng không phải hắn chân chính toàn bộ lực lượng. Đạp. Lúc này Hạ Thiên thân thể uốn éo, hắn làm ra tốt nhất phương thức công kích, cùng lúc đó tay của hắn khía cạnh cũng là xuất hiện một đạo âm hỏa nghĩ thành hình hộp chữ nhật hình dạng, bọc lại tay của hắn, sau đó hai chân của hắn dùng sức uốn éo, tại thời khắc này, hắn cảm giác trong cơ thể mình tất cả lực lượng trong nháy mắt tất cả đều bạo phát ra. Lần này điều động, hắn không đơn thuần là điều động trong thân thể lực lượng, mà lại hắn đem trong đan điền tất cả lực lượng cũng điều động đi ra. Hết chương 6768. Chương 6769 trung cực đặc huấn. Người đang ép FPO. Ầm, Hạ Thiên lần này trực tiếp cho ma nhai thụ phía trên lưu lại một đạo khe, mặc dù khe chỉ có 3 cm tả hữu, nhưng hắn phát hiện cái này khe giống như đang dần dần khôi phục. Thấy được chưa, trước người công kích chỉ có thể cho ma nhai thụ lưu lại vết cắt, mà loại này vết cắt, cây cối sẽ nhanh chóng khôi phục. Vì lẽ đó ngươi cho dù là chặt lên mấy năm, cũng chém không đứt. Hỏa giáp đế sau khi nói xong đi tới cây cối bên cạnh. Khi hắn nhìn thấy cây cối vết thương lúc, lông mày của hắn nhíu một cái, lực chiến đấu của ngươi thật chỉ có 150 vạn. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Không tệ lắm, sức chiến đấu 150 vạn, lại có thể đem khe làm như thế lớn, mà lại lực khống chế cũng rất tốt, phi thường chỉnh tề, cho lần tiếp theo công kích lưu lại đúng không? Hỏa giáp đế tán thưởng nói. Hạ Thiên mặc dù sức chiến đấu chỉ có 150 vạn, nhưng hắn thực tế chiến đấu bản sự thế nhưng là mạnh vô cùng. Nếu như lại thêm trên người hắn thủ đoạn, vậy hắn khẳng định có thể làm ra càng lớn khe. Đạp. Hỏa giáp đế đi tới ma nhai thụ phía trước, tay phải của hắn phía trên ma nhai thụ sờ một cái. Ken két, ma nhai thụ nháy mắt nát. Thật là lợi hại, Hạ Thiên trừng mắt, mặc dù hắn biết hỏa giáp đế lợi hại, nhưng hắn cũng thử công kích ma nhai thụ, lúc này ma nhai thụ cứ như vậy bị trực tiếp nát. Ta nghe hắn nói, ngươi liên tâm mắt đều mở ra đúng không? Hỏa giáp đế hỏi. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có thể tại chiến đấu lực 150 vạn thời điểm liền mở ra tâm nhãn, tiểu tử ngươi cũng coi là cơ hồ xưa nay chưa từng có, liền xem như những đại gia tộc kia bồi dưỡng, cũng gần như không có khả năng thành công. Hỏa giáp đế lần nữa đi thẳng về phía trước. Khi hắn đi tới cây thứ hai ma nhai thụ bên cạnh lúc, hắn chậm rãi mở miệng, trên thế giới này có vô số phương pháp tu luyện, rất nhiều người phương pháp tu luyện cũng khác nhau, phương pháp tu luyện có mạnh có yếu, giai đoạn trước nhìn không ra, nhưng càng là đằng sau càng rõ hiển, mặc dù ta không biết ngươi tu luyện chính là công pháp gì, nhưng ta sẽ không đi cải biến tu luyện của ngươi phương pháp. Hạ Thiên tu luyện chính là giới vương quyết, đây là hắn tự sáng tạo phương pháp tu luyện, mặc dù phía trước hắn phi thường hắc ám. Hắn cũng không biết mình bước kế tiếp phương hướng ở nơi đó, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn từ bỏ. Vì lẽ đó liền xem như người khác cho hắn một cái phi thường châu bò tu luyện công pháp, hắn cũng sẽ không đi đổi. Tu luyện công pháp không thể biến, nhưng chiến kỹ lại có thể đổi, đã lão gia hỏa kia mang ngươi đến chỗ của ta, vậy ngươi hẳn phải biết ta đế vương hỏa giáp tính là cái gì đẳng cấp chiến kỹ a? Hỏa giáp đế hỏi. Ngạch. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, không biết. Hỏa giáp đế sững sờ, sau đó lắc đầu, lão gia hỏa này, tốt, đã ngươi không biết, vậy ta liền nói với ngươi một chút, ta đế vương hỏa giáp là toàn bộ đại lục ở bên trên, số lượng không nhiều ngụy tiên cấp chiến kỹ. À, ngụy tiên cấp đó là cái gì đẳng cấp? Hạ Thiên hỏi. Ta dựa vào, ngươi tên tiểu tử sẽ không là ngay cả đẳng cấp cũng không biết. Hỏa giáp đế phảng phất giống như là nhìn quái vật nhìn xem Hạ Thiên. Ân, ta là một tên tán tu. Ta chỉ biết là tu luyện có đế cấp nhất phẩm đến cửu phẩm. Hạ Thiên nói. Lão gia hỏa kia bình thường không phải miệng đặc biệt nát sao, làm sao ngay cả những này đều không có cùng ngươi nói qua. Hỏa giáp đế bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không có hỏi qua những này, ta trước đó muốn đi tùy tiện một chỗ mua chút, liền không có hỏi nhiều, bất quá về sau cũng không có thời gian đi mua. Hạ Thiên nói. Tốt ha, vậy ta đơn giản cùng ngươi nói một chút. Sơ cấp tu luyện có thể chia làm đế cấp nhất phẩm đến cửu phẩm, sức chiến đấu đối ứng 50 vạn đến 5.000 vạn, qua sơ cấp tu luyện, chính là trung cấp tu luyện, những người này hẳn là thiên trận đại lục bên trên nổi danh nhất đám người này, cấp bậc của bọn hắn có thể chia làm đế cấp thập phẩm đến đế cấp 19 phẩm, sau cùng cao thủ tu luyện chính là đế cấp 2 thập phẩm, mà ta chính là đế cấp 2 thập phẩm người, về phần chiến kỹ đẳng cấp, liền đơn giản nhiều, chúng ta đem chiến kỹ chia làm dương cửu phẩm cùng âm ngũ phẩm. Âm ngũ phẩm chính là loại kia theo thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống phương pháp tu luyện, mặc dù cường đại, nhưng đồng dạng đều là tàn thiên. Dương cửu phẩm ngay tại lúc này có ghi chép người sáng tạo ra, tại âm ngũ phẩm cùng dương cửu phẩm phía trên, chính là ngụy tiên chiến kỹ. Hỏa giáp đế đơn giản giải thích một chút. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Hắn đã hiểu, dương cửu phẩm bên trong, thấp nhất chính là dương nhất phẩm, đẳng cấp thấp, phát huy ra uy lực liền muốn nhỏ một chút, cửu phẩm mạnh nhất. Về phần âm chỉ có ngũ phẩm, vậy liền đơn giản, chỉ cần thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống, liền không có yếu công pháp và chiến kỹ, vì lẽ đó cấp thấp nhất cũng phải cùng dương ngũ phẩm đem đối ứng. Hiện tại hắn cuối cùng là biết trên cái này đại lục tu luyện cấp bậc ngài đế vương hỏa giáp là thuộc về âm ngụy tiên chiến kỹ vẫn là dương ngụy tiên chiến kỹ đâu. Hỏi thật hay, tiểu tử, chuyện này trên thiên trận đại lục thế nhưng là một cái kiêng kỵ. Hỏa giáp đế nói xong cuối cùng trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ta đế vương hỏa giáp, là dương ngụy tiên chiến kỹ, là chính ta lĩnh ngộ ra tới. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới, trước mặt hỏa giáp đế, thế mà thật có thể tự mình lĩnh ngộ được ngụy tiên kỹ, mặc dù hắn tạm thời còn không thể minh bạch ngụy tiên kỹ đến tột cùng là cái gì cấp bậc, nhưng có thể tưởng tượng, đây cũng là đại biểu trên phiến đại lục này mạnh nhất chiến kỹ cấp bậc. Kia là tự nhiên. Hỏa giáp đế phi thường kiêu ngạo nói ra, tiểu tử, người muốn học chính là cái này đế vương hỏa giáp, vì lẽ đó tiếp xuống, ta sẽ đối người tiến hành cực hạn đặc huấn, nếu như không nhịn được lời nói liền nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, tiền bối, ta có một môn bản sự, gọi là bạo kích, ta dùng đến ngài giúp ta nhìn xem là đẳng cấp gì, có thể chứ? Có thể, nhưng cũng chỉ có thể lần này, nhớ kỹ, về sau ngươi chỉ có thể đề cập với ta, gánh không được. Còn lại yêu cầu gì đều không cho phép cho ta nói. Hỏa giáp đế vẫn là một cái tương đối lãnh khốc người, dù sao hắn nhưng là đứng tại thế giới này đỉnh phong nhân chi một A. Vâng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tay phải của hắn ngưng quyền. Bạo kích một quyền đánh ra. Ầm ầm. Bạo kích đệ nhị trọng. Bạo kích đệ tam trọng, Hạ Thiên rất nhanh liền đem tam trọng bạo kích tất cả đều đánh ra. Xong, hỏa giáp đế hỏi. Xong, Hạ Thiên nói. Ngươi tu luyện chẳng qua là cái này bạo kích một bộ phận, cái này bạo kích hẳn là dương bát phẩm chiến kỹ, nhưng nếu như ngươi sẽ chỉ ba chiêu, miễn cưỡng xem như dương tứ phẩm chiến kỹ đi. Hỏa giáp đế nói, hoàn toàn thể là dương bát phẩm, hơn nữa còn là thuộc về dương, xem ra cái này võ kỹ người phát minh là một vị không tầm thường tồn tại a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, mặc dù hắn vừa mới hiểu rõ chiến kỹ, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng đến, có thể mình phát minh ra dương bát phẩm chiến kỹ người. Khẳng định là một vị đại nhân vật a. Tốt, ngươi trung cực đặc huấn bắt đầu. Hỏa giáp đế sau khi nói xong đối Hạ Thiên phất phất tay đến, cùng ta đánh. Hết chương 6769. Chương 6770 ghi nhớ tên của ta. Người đang FTO. Đặc huấn. Hạ Thiên không phải vẫn luôn đang huấn luyện sao? Mà lại hiện tại hỏa giáp đế thế mà để Hạ Thiên công kích hắn. Làm sao công kích? Cái này căn bản là không thể nào a, hắn làm sao cùng hỏa giáp đế đối kháng? Đánh như thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Dùng ngươi tất cả lực lượng cùng ngươi đế vương hỏa giáp lực lượng cùng ta đánh, đánh tới các ngươi đứng không dậy nổi cho đến. Hỏa giáp đế mặt không thay đổi nói, lúc này hắn đứng ở nơi đó, phảng phất như là một tòa đỉnh phong đại sơn đồng dạng. Hạ Thiên đứng trước mặt của hắn, thật cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Hỏa giáp đế đứng ở nơi đó, cho Hạ Thiên một loại không biết nên từ chỗ nào hạ thủ cảm giác. Làm sao tiểu tử, lão gia hỏa kia đối người đánh giá thế nhưng là rất cao, hiện tại liên động tay dũng khí cũng không có sao? Hỏa giáp đế đứng ở nơi đó, một loại nhìn xuống Hạ Thiên cảm giác, thậm chí ánh mắt bên trong còn có một tia khinh thường. Hô! Hạ Thiên chậm rãi theo miệng bên trong phun ra một hơi. Âm hỏa! Hỏa giáp đế là để Hạ Thiên dùng âm hỏa đi cùng hắn chiến đấu, đây là không có khả năng chống lại tồn tại, ta làm sao có thể cho lão đầu tử mất mặt đâu. Đạp. Hạ Thiên thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau đó hắn âm hỏa ngưng tụ thành trên nắm tay hộ giáp, vọt thẳng hướng về phía trước mặt hỏa giáp đế trước mặt. Một nháy mắt. Hắn đã dùng hết toàn lực. Lần này, nếu như là một cái đồng dạng sức chiến đấu 300-400 vạn cao thủ. Khẳng định sẽ bị hắn nháy mắt diệt sát. Ngay tại Hạ Thiên nắm đấm đánh đi ra thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác phi thường không tốt thức hải chi hoa. Né tránh. Hạ Thiên muốn tiến hành né tránh, có thể tốc độ của hắn lại hoàn toàn theo không kịp, hắn đã cảm giác được nguy cơ đến, cũng không để ý làm sao động, cũng không kịp. Hạ Thiên phần lưng nhận lấy một kích nặng nề. Âm hỏa. Hạ Thiên cảm ứng được nguy cơ là đến từ phần lưng, hắn cũng là vội vàng tại phía sau lưng của mình thả ra một đạo phòng ngự. Oanh. Làm công kích tới đến thời điểm, Hạ Thiên cảm giác xương cốt của mình đều đứt gãy, ngũ tạng lục phủ đều giống như là muốn vỡ vụn đồng dạng. Đây là đặc huấn sao? Hạ Thiên thân thể tại cùng mặt đất tiếp xúc thời điểm, hắn cũng là nhanh chóng che lại chỗ yếu hại của mình. Phốc. Khi hắn thân thể cùng mặt đất tiếp xúc thời điểm, hai lần tổn thương lần nữa tiến đến. Thân thể của hắn mỗi một chỗ đều rất đau, vô cùng đau nhức. Hỏa Giáp Đế nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Hạ Thiên, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ, bất quá hắn trong lòng lại có một tia kinh ngạc tiểu tử này, thế mà tại ta công kích một nháy mắt thành lập phòng ngự. Hắn cho rằng, công kích của mình, Hạ Thiên là không thể nào tránh thoát, dù sao mình lần này, hắn nhưng là động bản lĩnh thật sự. Tốc độ như vậy, đừng nói là hắn Hạ Thiên, liền xem như đổi một cái mấy chục tinh tội giả cũng không có khả năng tránh thoát, thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, Hạ Thiên thế mà phát hiện công kích của hắn, mặc dù cũng không thể né tránh, nhưng hắn lại phát hiện công kích của mình. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tiểu tử thúi, dạng này lại không được sao, liền ngươi điểm ấy nghị lực, còn thế nào đi ra học bản sự Hỏa Giáp Đế, mặc dù nội tâm kinh ngạc, nhưng hắn mặt ngoài cũng lộ ra đối Hạ Thiên bất mãn thần sắc. Khụ khụ. Mấy ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Đạp. Hai chân của hắn dùng sức trên mặt đất giẫm mạnh, muốn đứng lên, nhưng lại tại hắn vừa muốn đứng lên thời điểm, thân thể lần nữa ngã xuống. Thân thể của hắn ngã nhào trên đất trên mặt. Chân của ta Hạ Thiên cảm giác chân của mình phảng phất là bị mấy ngàn cây đâm đâm qua đồng dạng. Đứng không dậy nổi coi như xong, chớ miễn cưỡng mình, dù sao, người cũng chỉ là một cái sức chiến đấu hơn 100 vạn người trẻ tuổi mà thôi. Hỏa Giáp Đế trong thanh âm lộ ra thất vọng. Nói xong hắn liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút, Hạ Thiên thanh âm có chút khàn khàn, nhưng hắn vẫn đứng lên. Làm Hỏa Giáp Đế nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, hắn nhìn thấy, lúc này Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là máu tươi, trên quần áo cũng là máu tươi, trên bụng còn có máu tươi không ngừng chảy ra đến, hai chân của hắn cũng là đang run rẩy. Đứng lên a, có thể ngươi dạng này còn thế nào chiến đấu a. Hỏa Giáp Đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên, phảng phất là tại dùng phép khích tướng đồng dạng. Hạ Thiên tay phải vung lên, đem y phục của mình xé mở, sau đó dùng kéo xuống tới quần áo đem trên bụng mình vết thương gắt gao cài chặt, đây coi như là đơn giản cầm máu ta, thế nhưng là Hạ Thiên a. Cò. Thân thể của hắn lần nữa xông về Hỏa Giáp Đế. Tiểu tử, vô dụng. Hỏa Giáp Đế tay phải có chút nâng lên. Liền xem như vô dụng, ta cũng sẽ để ngươi ghi nhớ tên của ta. Hạ Thiên thân thể xông về Hỏa Giáp Đế, mà Hỏa Giáp Đế tay cũng rơi xuống. Vừa rồi Hạ Thiên trong đầu đã tính toán, nếu như chờ Hỏa Giáp Đế công kích, hắn là không thể nào tránh thoát, vì lẽ đó hắn đoán chắc mình tới chỗ nào Hỏa Giáp Đế sẽ tiến hành công kích, vì lẽ đó tại thân thể của hắn đến nơi đó thời điểm, thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thuấn gian di động. Hạ Hỏa Giáp Đế tay vừa mới rơi xuống, Hạ Thiên trực tiếp biến mất thế mà né tránh. Trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó Đế Vương Hỏa Giáp hiện đầy toàn thân của hắn. Màu băng lam. Lúc này Hỏa Giáp Đế phảng phất biến thành một cái băng lam đế vương, đây mới là đế vương hỏa giáp chân chính diện mục. Hạ Thiên công kích đánh vào đế vương hỏa giáp phía trên. Nhưng ở đế vương hỏa giáp phía trên ngay cả từng chút một vết thương đều không hề lưu lại. Cùng lúc đó, hắn lần nữa cảm nhận được nguy cơ. Thân thể của hắn lại một lần cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc, sau đó cả người ngất đi. Ta dựa vào, già hỏa, ngươi làm cái gì xuống tay nặng như vậy? Điền Chấn theo bên cạnh phẫn nộ đi ra. Nếu như không phải quá quen thuộc ngươi, ta còn thực sự cho là hắn là ngươi con riêng, nhìn đem ngươi khẩn trương. Hỏa Giáp Đế tay trái vung lên, Hạ Thiên thân thể trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi như thế đánh, sẽ đánh chết hắn. Yên tâm đi, không có người so ta hiểu rõ hơn đế vương Hỏa Giáp, thứ này vừa mới bắt đầu chính là thời kỳ ủ bệnh. Nhất định phải kích phát ra đến, nếu không khả năng cả một đời đều là tại ẩn núp, như thế mặc dù cũng có uy lực, nhưng uy lực chân chính lại là cực kỳ bé nhỏ, ta đối với hắn tiến hành cực hạn công kích, dạng này khi hắn thân thể đến cực hạn thời điểm, đế vương hỏa giáp liền sẽ bị dần dần kích phát ra đến, tự động hộ chủ. Hỏa giáp đế sau khi nói xong tay phải có chút nói chuyện. 3. Một đạo công kích đánh về phía Hạ Thiên, bất quá lần này công kích hiển nhiên tốc độ cũng không có trước đó nhanh như vậy. Tại công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân thể lúc, một tầng màu lam nhạt quang mang chặn công kích của hắn. Ta dựa vào, dạng này cũng có thể kích phát ra đến, đây chẳng phải là nói, đế vương hỏa giáp loại vật này, có thể tự động tiến hóa, dù sao bị đánh tới thân thể cực hạn, mình cũng liền khai phát đi ra điền chấn từ phía sau đi tới. Dưới tình huống bình thường, nếu như hắn bị người đánh thành dạng này, địch nhân kia sẽ bỏ qua hắn sao? Hỏa giáp đế hỏi. Hết chương 6770. Chương 6771 vắng vẻ đột kích. Người đang FPO. Địch nhân đã đem hắn đánh ngất xỉu, vậy khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Điền Trấn nói. Không sai, đã sẽ không bỏ qua hắn, vậy hắn còn thế nào tiến hóa? Hỏa giáp đế hỏi. Ta dựa vào, thì ra là như vậy, dạng này kinh nghiệm ngươi cũng có thể tổng kết ra. Điền Trấn lần này xem như minh bạch, nhất định phải dùng nhanh nhất phương thức công kích Hạ Thiên, đem chính Hạ Thiên cực hạn bức bách đi ra, dạng này mới có thể đem đế vương hỏa giáp chân chính lực lượng hấp dẫn đi ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này là quái vật a. Hỏa giáp đế nhìn thoáng qua trong tay Hạ Thiên, ta vốn cho là một chút liền có thể giải quyết hắn, đằng sau nói những lời kia chẳng qua là vì kích thích trong lòng của hắn ngạo khí, đem đế vương hỏa giáp sớm dẫn ra, thế nhưng là không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà đứng lên, mà lại lần thứ hai ta công kích thời điểm, hắn thế mà né tránh, hắn né tránh công kích của ta. Gia hỏa, người bây giờ minh bạch ta cái gì muốn đem hai chúng ta hết thảy đều áp ở trên người hắn đi? Điền Trấn mỉm cười. Ân, hỏa giáp đế nhẹ gật đầu, xem ra, hắn tại ta chỗ này là đợi không dài. Ồ, ngươi không có ý định dạy hắn rồi? Điền Trấn không hiểu hỏi. Không, là thiên phú của hắn cùng nghị lực vượt ra khỏi dự tính của ta, vì lẽ đó ta có thể dạy hắn không nhiều lắm, mà lại loại này cực hạn đặc huấn, chỉ có sơ kỳ hữu dụng, chờ hắn có thể mở ra đế vương hỏa giáp thời điểm, biện pháp này liền vô dụng. Hỏa giáp đế nói. Ngươi dự tính là bao lâu thời gian? Điền Trấn hỏi. Nửa năm đi, hỏa giáp đế nói. Làm Hạ Thiên lúc tỉnh lại, hắn thấy được Điền Trấn dáng tươi cười tiểu tử, mặt mũi người quá lớn, cái này bể tắm thế nhưng là lão gia hỏa kia quý báu nhất đồ vật, trong này có mấy ngàn dạng đỉnh cấp thuốc bổ, ở đây pha được một ngày, liền có thể chống đỡ lên người khác 100 ngày tu luyện, ngay cả ta tới, hắn bình thường đều không cho tiến đến. Ngạch! Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên người mình tổn thương, hoàn toàn tốt, mà lại mình lực lượng xác thực có một chút điểm tăng cường. Lão đầu tử, ta hôn mê bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Một ngày đi, Điền Trấn nói. À, cái kia còn tốt, ta còn tưởng rằng đã hôn mê nửa tháng đâu. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Không cần suy nghĩ, lão gia hỏa kia mới bỏ được không được để ngươi ở đây nghỉ ngơi nửa tháng đâu. Điền Trấn nói. Hỏa giáp đế thật rất lợi hại a. Hạ Thiên tập kích, cơ hồ có thể nói, cho tới bây giờ đều không có thất bại qua, nhưng cùng hỏa giáp đế giao thủ thời điểm, hắn là thật bất lực a. Mặc dù hắn tránh thoát hỏa giáp đế một kích, nhưng hắn cho là mình cũng liền có thể thành công một lần kia. Tiểu tử ngươi, nghĩ gì thế, hỏa giáp đế là ai? Hắn nhưng là bách tinh tội giả, tự sáng tạo ngụy tiên chiến kỹ đế vương hỏa giáp người, liền xem như những cái kia đứng đầu thế gia cao thủ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn, tiểu tử ngươi còn muốn đánh lén thành công. Điền Trấn phủi Hạ Thiên một chút. Hỏa giáp đế, đây chính là thiên trận đại lục bên trên đỉnh phong đại biểu a. Hạ Thiên xem như thấy được cái đại lục này cực hạn lực lượng. Lão đầu tử, ta nghe hỏa giáp đế nói, có người có thể tại 3 giây đồng hồ bên trong liền hủy đi một tòa thành trì, cái kia phải là sức mạnh đáng sợ cỡ nào a? Hạ Thiên nhớ tới trước đó hỏa giáp đế nói người kia. A, hắn nói lão gia hỏa kia gọi là Bắc Quốc Thần Vương, chờ chuyện nơi đây kết thúc về sau, ta liền dẫn người đi xem hắn. Điền Trấn nói. Lão đầu tử, người tại sao biết nhiều như vậy? Nhân vật lợi hại a. Hạ Thiên phát hiện, Điền Trấn thật là không tầm thường tồn tại a. Ta biết nhân vật lợi hại nhiều, bất quá ngươi cũng không cần quá để ý, cũng không phải là tất cả mọi người có thể 3 giây liền hủy đi một tòa thành trì, mỗi người phương thức tu luyện khác biệt, có giỏi về công kích, có giỏi về phòng ngự, có người thích hợp phạm vi công kích, có người chỉ thích hợp đơn thể công kích, tựa như là già hỏa đồng giả, lực phòng ngự của hắn cơ hồ là vô địch, nhưng hắn công kích cũng không mạnh, đương nhiên, ta nói cũng không mạnh chỉ bất quá tại hắn cùng cấp bậc người chúng kế tính, đối phó đồng dạng cao thủ đến nói, vẫn là hủy diệt tính đả kích. Điền Chấn giải thích nói. À, cái kia Bắc Quốc Thần Vương công kích cường hãn, có phải là hắn hay không lực phòng ngự cùng tốc độ các phương diện liền rất yếu đi? Hạ Thiên hiểu được. Ân, hắn là công kích từ xa, vì lẽ đó lực phòng ngự cùng phương diện tốc độ xác thực chẳng ra sao cả, nhưng hắn ẩn thân kỹ xảo rất lợi hại, người bình thường căn bản là không đụng tới. Điền Chấn nói. Uy, đừng hàn huyên, ra đi. Hỏa Giáp Đế xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn Hạ Thiên một chút. Hôm nay huấn luyện như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Cùng ta đánh nhau, Hỏa Giáp Đế nói. Trong một mảnh rừng rậm, một tên nam tử đứng ở nơi đó, trong tay phải một thanh tế kiếm, lúc này chung quanh hắn có hơn 300 bộ thi thể, ánh mắt của hắn tại những người này trên thân từng cái đảo qua một bang. Tên gia hỏa có mắt không tròng, cũng muốn cướp ta. Lúc này chỗ tối còn ẩn giấu đi mấy người này chính là đám sơn tặc này lão đại. Lúc này mấy người bọn hắn tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi ha, vừa rồi bọn hắn chỉ có thấy được một đạo quang mang, sau đó bọn hắn hơn 300 cái tinh anh thủ hạ cứ như vậy toàn bộ ngã xuống đất. Chạy, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là chạy. Nhưng lại tại bọn hắn lúc xoay người, một đạo quang mang xẹt qua, trên thân thể của bọn hắn một nửa cùng nửa đoạn dưới liền đã tách ra. Hừ, một đám tiểu lâu la, tên nam tử kia trong tay cầm tế kiếm, phảng phất một bộ thiên hạ ta có dáng vẻ. Hắn không phải người khác, chính là ngay tại truy sát Hạ Thiên vắng vẻ. Lúc này ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là oán hận thần sắc. Hạ Thiên, nếu để cho ta lại đụng phải ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi, không quản ngươi dùng cái gì thủ đoạn, cũng đừng nghĩ theo trong tay của ta chạy trốn. Vắng vẻ hiện tại cũng là đang dần dần tới gần ác ma cốc vị trí. Ầm, Hạ Thiên bộ mặt lại một lần cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Đau quá. Hạ Thiên cái cuối cùng cảm giác, lại một lần hôn mê đi. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày làm sự tình chính là cùng Hỏa Giáp Đế đối chiến, mỗi lần kết quả cũng giống nhau, mặc dù hắn mỗi lần đều tính kế rất nhiều trình tự, có thể kết quả cũng giống nhau, mỗi lần hắn đều bị Hỏa Giáp Đế đánh vết thương chằng chịt, cuối cùng ngất đi, mà hắn mỗi lần lúc tỉnh lại, hắn đều là nằm tại cái kia đặc thù trong bồn tắm. Tiểu tử, có cảm giác gì? Điền Chấn hỏi. Cảm thấy ta cùng cường giả chân chính ở giữa chênh lệch, Hỏa Giáp Đế thật rất mạnh, ta ở trên người hắn cảm thấy di sơn đảo hải cường đại cảm. Hạ Thiên cảm khái nói. Yên tâm, người những ngày này sẽ còn cảm nhận được. Điền Chấn nói. Đạp. Hỏa Giáp Đế đi tới cửa ra vào. Tiểu tử, đi ra. Ta đi bị đánh. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Điền Chấn. Hôm nay không đánh ngươi, hôm nay dạy ngươi ngưng tụ bộ phận đế vương Hỏa Giáp. Hỏa Giáp Đế sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ngưng tụ bộ phận đế vương Hỏa Giáp. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Hết chương 6771. Chương 6772 đi thử xem. Người đang ép tuy ô. Hô, rốt cục không cần bị đánh. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Hạ Thiên, mặc dù ngươi cũng có thể đem đế vương Hỏa Giáp lực lượng bày kín toàn thân, nhưng ngươi sử dụng đi ra đế vương Hỏa Giáp, lực phòng ngự yếu, tiêu hao lớn, tốc độ phản ứng chậm, không thể tùy cơ ứng biến, tiếp xuống ta muốn truyền thụ ngươi, trước hết theo thân thể của ngươi cục bộ bắt đầu biến hóa đi, ta cho ngươi thiết lập 3 ngăn biến hóa, thứ nhất, nửa người trên, thứ hai, nửa người dưới, thứ ba, toàn thân, chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ, chính là ngươi rời đi nơi này thời điểm. Hỏa Giáp Đế nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta cho ngươi dẫn dắt, đưa ngươi đế vương Hỏa Giáp sử dụng đi ra, ngươi cảm thụ một chút, nhất định phải ghi nhớ ta cho ngươi sử dụng cảm giác. Hỏa Giáp Đế nói. Tốt, Hạ Thiên đáp. Hỏa Giáp Đế để tay tại Hạ Thiên trên thân thể. Ba một nháy mắt, Hạ Thiên nửa người trên trực tiếp xuất hiện đế vương Hỏa Giáp, cái này Hỏa Giáp cái kiện hàng ở Hạ Thiên nửa người trên, bất quá Hạ Thiên phát hiện, cái này cùng mình sử dụng đế vương Hỏa Giáp có chút khác biệt. Đầu tiên, cái này Hỏa Giáp so với mình sử dụng muốn mỏng gấp 10, tiếp theo, cái này Hỏa Giáp muốn so mình sử dụng mật độ cao gấp 10, nói cách khác, hiện tại cái này Hỏa Giáp chẳng những so với mình trước đó sử dụng uy lực tăng lên, mà lại tiêu hao cũng nhỏ rất nhiều. 3. Làm Hỏa Giáp Đế tay theo Hạ Thiên trên thân lấy đi thời điểm, cái kia nửa người trên đế hỏa áo giáp cũng đã biến mất. Chính ngươi thử nhìn một chút. Hỏa giáp đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn nhắm mắt lại, hắn cảm giác mình giống như nhớ kỹ vừa rồi hỏa giáp đế cái chủng loại kia cảm giác. Ba một nháy mắt, nửa người trên của hắn trực tiếp bao khỏa một tầng đế vương hỏa giáp. Không quản là mật độ vẫn là độ dày, đều cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Hạ hỏa giáp đế sững sờ. Một lần thành hình, mặc dù lúc trước hắn đã giúp Hạ Thiên mở ra đế vương hỏa giáp tiềm lực, mà lại cũng cho Hạ Thiên thân thể tạo thành ghi chép, nhưng đây là phải đi qua rất nhiều lần tôi luyện, từng chút một mới có thể thành công mới đúng chứ. Nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà một lần liền thành công. Tiền bối, là thế này phải không? Hạ Thiên nhìn về phía hỏa giáp đế. Hỏa giáp đế cũng là nháy mắt phản ứng lại, ngay tại hắn muốn nói điều gì thời điểm, lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái. Ác ma cốc bên ngoài giống như có người đang tìm ngươi. Ngạch. Hạ Thiên quái dị nhìn xem hỏa giáp đế, hiện tại nơi này khoảng cách ác ma cốc có mấy chục cây số đi, có thể hỏa giáp đế thế mà trực tiếp biết mấy chục cây số bên ngoài tình huống. Là kiếm tông người tới giết ta, Hạ Thiên nói. Kiếm tông mặc quần áo gì? Hỏa giáp đế đối kiếm tông vẫn là có nhất định hiểu rõ. Áo xanh, Hạ Thiên nói. Ân, áo xanh đối với người bây giờ đến nói, quả thật có chút phiền phức. Bất quá ngươi vừa vặn có thể thử một chút mình hôm nay luyện thành cái này đế vương hỏa giáp, kiếm tông kiếm pháp cũng coi là một cái rất tốt vật thí nghiệm, thử một chút đi, bất quá ghi nhớ, không cần chiến đấu, không sai biệt lắm liền trở lại. Hỏa giáp đế nói. Vâng, Hạ Thiên có chút chắp tay, sau đó trực tiếp quay người đi ra ngoài. Hắn vừa mới nắm giữ nửa người trên cường đại đế vương hỏa giáp, vì lẽ đó hắn cũng muốn tìm vắng vẻ thử một lần. Mặc dù lần trước hắn đối phó vắng vẻ thời điểm, cũng lén lén sử dụng đế vương hỏa giáp, nhưng hắn kia là xuất kỳ bất ý tình huống dưới, hơn nữa còn không thể thường xuyên sử dụng, vì lẽ đó mặc dù chặn vắng vẻ công kích, nhưng hắn lại cũng không dám bại lộ mình năng lực này, nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại loại tình huống này, lấy hắn hiện tại đối âm hỏa khống chế, liền xem như sử dụng 30 phút cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Mà lại hiện tại lực phòng ngự so trước đó mạnh trọn vẹn gấp 10. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng xông ra ác ma cốc. Lúc này vắng vẻ đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên tiểu tử thúi, người thế mà trốn đến ác ma cốc tới. Làm sao sợ? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem vắng vẻ. Vắng vẻ tính cách tương đối lạnh, nhưng Hạ Thiên so với hắn còn lạnh. Tốt, ngươi quả nhiên đủ cuồng vọng, lần này, ta liền muốn đưa ngươi triệt để chém giết ở đây. Vắng vẻ sau khi nói xong thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lần này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Xoát. Tay phải của hắn khẽ động. Tế kiếm nháy mắt công về phía Hạ Thiên. Bạo kích. Hạ Thiên tay phải hất lên, kiếm đá cũng là trực tiếp đánh tới hướng trước mặt vắng vẻ. Đang. Làm vắng vẻ kiếm đâm bên trong Hạ Thiên thân thể thời điểm, trực tiếp bị đế vương hỏa giáp chặn lại, bất quá Hạ Thiên đem đế vương hỏa giáp nấp rất kỹ. Vì lẽ đó hắn cũng không có nhìn ra đế vương hỏa giáp xuất hiện. Lại là một chiêu này, vắng vẻ nhớ lại, lần trước Hạ Thiên đánh lén hắn, chính là dựa vào môn này bản sự, hiện tại hắn công kích bị Hạ Thiên chặn lại, hắn cũng là nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, bất quá lúc này hắn cũng là vội vàng tiến hành né tránh. Hắn biết Hạ Thiên công kích khẳng định đánh tới. Ầm ầm, hai người không ngừng giao thủ. Hạ Thiên công kích cũng là một mực tại thay đổi. Vắng vẻ vẫn luôn tại công kích Hạ Thiên thân thể, thế nhưng là không quản hắn làm sao công kích, đều không thể cho Hạ Thiên trên thân tạo thành bất kỳ tổn thương, mà lại hắn còn muốn không ngừng né tránh Hạ Thiên công kích. Hạ Thiên chân phải trực tiếp xuyên tại vắng vẻ trên thân. Vắng vẻ thân thể lui về phía sau mấy bước, đáng ghét, gia hỏa này thực lực giống như so với lần trước mạnh không ít a. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, rất yếu a. Ta nhìn ngươi vẫn là trở về lại tu luyện mấy trăm năm lại cùng ta đánh đi. Sau đó Hạ Thiên quay người hướng ác ma cốc bên trong đi đến. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chạy thật sao? Vắng vẻ hỏi. Không, ta mệt mỏi, ta nghĩ đi trước ăn cơm, nếu như ngươi còn muốn đánh, liền ở chỗ này chờ lấy đi, ta ăn no, ngủ ngon, liền đi ra. Hạ Thiên mới vừa rồi cùng vắng vẻ giao chiến mấy ngàn cái hiệp, nửa người trên của mình cơ hồ đều bị đối phương công kích qua. Mặc dù đế vương hỏa giáp còn không có tiêu hao sạch, nhưng tiếp xuống vắng vẻ khẳng định sẽ công kích hắn hạ bàn. Mà lại hắn cũng đánh trúng vắng vẻ 4 lần, chiếm đủ tiện nghi. Bởi vì cái gọi là thấy tốt thì lấy. Hạ Thiên hiện tại cũng là nhìn thấy tình huống đối với mình có lợi, vì lẽ đó cũng là đi trở về. Tốt, tiểu tử thúi, lần sau, ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết sự lợi hại của ta, ta sẽ cho ngươi biết kiếm tông lợi hại. Vắng vẻ nắm chặt kiếm trong tay mình, hắn cho tới bây giờ đều không có đánh như thế biệt khuất qua, mỗi lần mình bản lĩnh thật sự còn không có dùng đến, kết quả Hạ Thiên liền không đánh. Mà mình còn hết lần này tới lần khác không thể đi truy kích hắn. Trong này là ác ma cốc. Coi như hắn là kiếm tông người, cũng không thể tùy tiện đặt chân nơi đó. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên lực phòng ngự mạnh để hắn cảm giác được đáng sợ a, hắn trước kia đối thủ, chỉ cần đánh chúng, cơ hồ liền triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Có thể Hạ Thiên, hắn rõ ràng đánh chúng hơn trăm lần, có thể một lần đều không thể cho Hạ Thiên tạo thành tổn thương. Lần sau ngươi liền càng thêm không phải là đối thủ của ta. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 6772. Chương 6773 buồn khổ vắng vẻ. Người đang ép video. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, vắng vẻ cũng là vẫn luôn đang nhớ lại hắn cùng Hạ Thiên chiến đấu. Mặc dù hắn lần này không thể giết chết Hạ Thiên, bất quá hắn vẫn là ở trong nội tâm tổng kết lần này kinh nghiệm đúng rồi. Ta lần này không có công kích hắn hạ bàn, vẫn luôn tại hắn bên trên bàn tìm kiếm lỗ hổng, mà ta tại vừa mới muốn tiến công hắn hạ bàn thời điểm, hắn đột nhiên liền không đánh, trong này khẳng định có vấn đề, nhất định là hắn sợ hãi ta công kích hắn hạ bàn, cho nên mới sẽ cố ý rời đi. Nghĩ đến đây, vắng vẻ rộng mở trong sáng. Hắn liền nhớ kỹ nha, lần trước mình cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, mặc dù cũng không thể cầm xuống Hạ Thiên, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên vẫn luôn là dựa vào những thủ đoạn kia tại cùng hắn duy trì, căn bản cũng không phải là cái gì bản lĩnh thật sự. Đáng ghét, thế mà bị hắn tính kế, mà lại ta vẫn luôn truy cầu kiếm thuật nhanh, hy vọng lấy nhanh phá phòng thủ, nhưng hiển nhiên ta là xem thường hắn nửa người trên phòng ngự, tốt, lần sau ta nhất định sẽ chú ý hắn hạ bàn, theo hắn hạ bàn xuất thủ. Vắng vẻ trong nội tâm thầm nghĩ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, vắng vẻ đặt quyết tâm. Lần sau chính là muốn đối Hạ Thiên hạ bàn xuất thủ. Làm Hạ Thiên lúc trở về, Hỏa Giáp Đế đứng ở nơi đó nhìn xem hắn cảm giác thế nào. Kiếm tông nhân kiếm thuật thật rất mạnh a, Hạ Thiên nói. Cái này không cần ngươi nói, là thiên trận đại lục bên trên công nhận, ta cũng cùng kiếm tông người giao thủ qua, chân chính kiếm tông cao thủ, một kiếm phá thiên địa, ngươi đụng phải chẳng qua là áo xanh, nhiều nhất nắm giữ kiếm tông một môn kiếm kỹ mà thôi, tương đương với dương ngũ phẩm chiến kỹ. Muốn so ngươi cái kia ba chiêu bạo kích mạnh không ít. Hỏa Giáp Đế mặc dù không có nhìn Hạ Thiên cùng vắng vẻ chiến đấu, nhưng hắn đối kiếm tông vẫn tương đối quen thuộc. Ta giao thủ với hắn hơn ngàn hiệp, hắn vẫn muốn dùng mau tới cùng ta chiến đấu, bất quá hắn lại không để ý đến dưới mặt ta bàn, vì lẽ đó thân thể của ta không có nhận bất kỳ tổn thương. Hạ Thiên giải thích nói. Kiếm tông người, làm sao lại cùng ngươi giao thủ hơn ngàn cái hiệp mà không công kích ngươi hạ bàn đâu? Khẳng định ngươi lợi dụng biện pháp gì đem cho mê hoặc, vì lẽ đó hắn mới có thể đối ngươi hạ bàn sinh ra sợ hãi, không đi công kích ngươi hạ bàn. Hỏa Giáp Đế thế nhưng là một tên cao thủ. Hắn đối với cục diện chiến đấu nắm giữ cũng là mạnh vô cùng. Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu, đúng là một mực dùng chân công kích, mà lại mỗi lần dùng đến lực bộc phát cũng đều là lớn vô cùng, vì lẽ đó dạng này cũng liền cho vắng vẻ chế tạo một loại giả tượng, đó chính là Hạ Thiên nửa người dưới công kích quá mạnh. Chỉ có thể công kích nửa người. Kiếm tông người không phải người ngu, hắn qua đi khẳng định sẽ kịp phản ứng, vì lẽ đó lần sau cùng ngươi đối chiến thời điểm, đối phương liền sẽ chủ động công kích ngươi hạ bàn. Hỏa Giáp Đế sau khi nói xong đối Hạ Thiên ngoắc ngón tay. Còn tới Hạ Thiên lúng túng nói. Đừng nói nhảm, mau lại đây, Hỏa Giáp Đế nói. Siêu Hạ Thiên nhanh chóng xông tới, lần này nhiều giữ vững được một hiệp, có thể kết quả là đồng dạng. Làm Hạ Thiên lúc tỉnh lại, Điền Trấn vẫn là tại hắn đối diện nhìn xem hắn tỉnh. Ta hôn mê bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Nửa ngày, Điền Trấn nói. Lần này thức dậy rất sớm a. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Thân thể của ngươi khôi phục thế nào? Điền Trấn hỏi. Hoàn toàn tốt, Hạ Thiên nói. Xem ra thân thể của ngươi thật là khác hẳn với thường nhân a, gia hỏa gia tăng nhiều như vậy dược tề, thân thể của ngươi thế mà còn có thể hoàn toàn hấp thu. Điền Trấn đối Hạ Thiên phất phất tay đều khôi phục, cũng đừng có ý ở chỗ này, nhanh lên ra ngoài đi. Nha! Hạ Thiên sau khi nói xong muốn đi ra đi. Ngay tại hắn vừa mới đứng dậy thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được phía trước có nguy hiểm đánh tới. Thuấn di. Hắn vội vàng sử dụng nháy mắt tiến hành né tránh. Nhưng lần này, hắn không thể né tránh, khuôn mặt của hắn nhận lấy trọng kích, sau đó thân thể trực tiếp rơi xuống dưới. Hỏa giáp đế thân thể bình ổn rơi vào nơi đó. Gia hỏa, người cũng quá bạo lực đi. Điền Trấn phủi một chút hỏa giáp đế. Bớt lãng phí thời gian, hỏa giáp đế nói. Là tiết kiệm thời gian, Điền Trấn sau khi nói xong đột nhiên sững sờ uy, gia hỏa, người đang làm gì? Sau đó thân thể của hắn cũng trực tiếp nhảy ra ngoài. Cho hắn thêm điểm liệu, tiểu tử này thân thể còn giống như không tới cực hạn, thứ này có thể tăng tốc hắn khôi phục tốc độ. Hỏa giáp đế phảng phất là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Gia hỏa, vậy nếu như ngươi thêm đo quá độ đâu? Điền Trấn hỏi. Nếu như quá độ, da của hắn cùng huyết nhục liền sẽ bắt đầu hòa tan. Hỏa giáp đế nói. Vậy ngươi còn không ngừng tay? Điền Trấn vội vàng nói. Không có việc gì, ta nhìn đâu, nếu như xảy ra chuyện, ta đem hắn kéo lên, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này thân thể cấu tạo quả thực cũng không phải là nhân loại a, ta đã đem mật độ theo 1% điều đến 1/20, hắn thế mà không có việc gì, thiên trận, ngươi thử nhìn một chút, thân thể của ngươi hiện tại hẳn là phổ thông nhục thể đi, ta muốn thấy xem ngươi phản ứng. Hỏa giáp đế nói. Điền Trấn đem ngón tay buông xuống. Tư. Điền Trấn nháy mắt đem ngón tay thu hồi lại, ta đi, ngón tay của ta giống như nhanh hòa tan đồng dạng. Thiên trận, ngươi hẳn phải biết thân thể của mình hiện tại là dạng gì đi, nhưng liền thân thể của ngươi đều sẽ hòa tan, có thể tiểu tử này, giống như trừ gia tốc khôi phục bên ngoài, cũng không có tổn thương gì. Hỏa giáp đế càng ngày càng nghi ngờ. Hắn còn chưa tới cực hạn sao? Điền Trấn hỏi. Không có, hỏa giáp đế lắc đầu. Hồ đúng lúc này. Hạ Thiên đột nhiên mở hai mắt ra. Lão đầu tử, ta ngủ bao lâu a? Không bao lâu, ngươi khôi phục sao? Điền Trấn hỏi. Khôi phục a? Hạ Thiên nói xong cũng muốn đứng lên. Nhưng vào lúc này, hắn lần nữa cảm nhận được một cỗ đại lực đánh tới, sau đó cả người hắn lần nữa hôn mê bất tỉnh. Ta dựa vào, ngươi hạ thủ cũng quá nhanh đem. Điền Trấn trừng mắt liếc hỏa giáp đế. Tiểu tử này thế mà thật khôi phục. Ta muốn thấy nhìn hắn thân thể cực hạn. Hỏa giáp đế sau khi nói xong, tiếp tục hướng bên trong hạ dược. 1/10 mật độ. Ta dựa vào, người cẩn thận một chút, đừng đem hắn cho trực tiếp làm bị thương, đến lúc đó cũng không tốt khôi phục. Điền Trấn nói. Yên tâm đi, tên tiểu tử thúi này thân thể mạnh hung ác đâu, ta cho tới bây giờ đều chưa có thử qua 1/10 mật độ trở lên điều tiết khống chế, bởi vì liền xem như ta tại 1/10 trở lên mật độ. Thân thể cũng sẽ lưu lại hậu hoạn. Hỏa giáp đế nói. Vậy ngươi liền không sợ hắn lưu lại hậu hoạn a? Điền Trấn hỏi. Không biết, nếu như thân thể không thích ứng được thời điểm, làn da sẽ trong nháy mắt biến sắc, có thể hắn đến bây giờ làn da trừ khôi phục nhan sắc bên ngoài, liền không có bất luận cái gì dấu hiệu hòa tan. Hỏa giáp đế sau khi nói xong, tiếp tục hướng bên trong xuống liệu. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, thân thể của hắn tựa như là một cái vô tận lỗ đen đồng dạng, phảng phất như là mãi mãi cũng không có cực hạn đồng dạng, dạng này người ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy a. Hết chương 6773. Chương 6774 trước đừng đánh. Người đang ép FTO. Hô. Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, rốt cuộc tỉnh, vừa rồi quá nhanh. Hạ Thiên vừa định muốn nói gì, hắn lại lần nữa lăn lộn đi qua. Hạ Thiên đã không biết mình là lần thứ mấy bị gõ bất tỉnh. Siêu. Lần này, hắn vừa mới chưa tỉnh lại, lập tức sử dụng thuấn di trước đừng đánh. Ngạch. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hắn liền phát hiện, hỏa giáp đế nắm đấm cách hắn mặt đã chỉ có 1 cm khoảng cách, vừa rồi nếu như không phải hắn đột nhiên hô như thế một tiếng, chỉ sợ hiện tại hắn đã lần nữa đã hôn mê. Ta nói lão tiền bối, ngươi có thể chờ hay không ta thanh tỉnh một chút lại đánh a, ta đến bây giờ đều không rõ chuyện gì xảy ra đâu. Hạ Thiên nhìn về phía hỏa giáp đế. Nói xong rồi hỏa giáp đế hỏi. Nói xong. Hạ Thiên thân thể lần nữa té ngã tại cái kia trong dược trì. Gia hỏa, mật độ bao nhiêu? Điền Trấn cũng là chạy lên đến đây hỏi, trước đó hắn còn phàn nàn hỏa giáp đế trực tiếp ra tay với Hạ Thiên đâu. Nhưng bây giờ, hắn cũng bắt đầu đối cái này dược chỉ cảm thấy hứng thú. 1/5, Hỏa Giáp Đế nói. Thân thể của hắn còn có thể kháng trụ sao? Điền Chấn hỏi. Có thể, Hỏa Giáp Đế nhẹ gật đầu. Tiểu tử này, thân thể thật tựa như là một cái lỗ đen a, dạng này thế mà cũng có thể gánh vác được. Điền Chấn nhìn thoáng qua Hỏa Giáp Đế, nếu để cho Vương Lâm cũng tới thử một chút lời nói, hắn có thể chống đỡ được bao nhiêu tỷ lệ. Không giống, nếu như đơn thuần so cường độ thân thể của ta cường độ liền mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng cái này trong dược trì khảo nghiệm cũng không phải là người thân thể cường độ, mà là người thân thể mật độ, ngươi hẳn là so ta hiểu rõ hơn mật độ đi, Hỏa Giáp Đế nói. Ân, Vương Lâm sở dĩ trở thành thiên trận đại lục nhục thể đệ nhất cường giả, cũng là bởi vì thân thể của hắn mật độ khác hẳn với thường nhân, quả thực tựa như là quái vật đồng dạng. Đánh cái so sánh, nếu như là người bình thường thân thể mật độ có thể tu luyện 1 vạn cái hình trụ, cái kia Vương Lâm liền có thể tu luyện 10 vạn cái. Điền Chấn giải thích nói. Hiện tại tên tiểu tử thúi này thân thể cũng không mạnh, mật độ mặc dù mạnh, nhưng hẳn là không đạt được Vương Lâm cái chủng loại kia tình trạng. Thế nhưng là thân thể của hắn nhưng thật giống như một cái vô tận lỗ đen đồng dạng, không quản là nơi này dược tính mạnh cỡ nào, cũng sẽ không hư hao thân thể của hắn. Hỏa Giáp Đế đại khái tính toán một chút thời gian, cái này mật độ dưới, ta cho hắn tổn thương, hắn chỉ cần 1 canh giờ liền có thể phục hồi như cũ, mà lại thần hồn của hắn tựa hồ cũng phi thường đáng sợ, vì lẽ đó thân thể của hắn phục hồi như cũ, cũng liền có thể tỉnh lại. Nói như vậy, hắn tu luyện đế vương hỏa giáp tốc độ tăng nhanh, Điền Chấn hỏi. Ân, hắn như thế khôi phục, tu luyện đế vương hỏa giáp cảnh giới thứ nhất xác thực tốc độ tăng nhanh, trước đó ta cho là hắn chỉ ít cần nửa năm đến 1 năm, nhưng là bây giờ xem ra, người lão gia hỏa này cũng nhanh muốn rời đi a. Hỏa Giáp Đế lắc đầu. Hô! Lần này Hạ Thiên vừa mới thức tỉnh, hắn vội vàng hô tráng sĩ, chờ một lát, để ta thở một ngụm. Ngươi thở đi, ta không đánh ngươi nữa, Hỏa Giáp Đế nói. Thật không đánh, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đây đối với hắn đến nói, thế nhưng là một cái rất tốt tin tức a. Gần nhất hắn cũng không biết bao lâu trôi qua, hắn mỗi lần vừa mới tỉnh lại, liền bị Hỏa Giáp Đế đánh ngất đi. Ân, Hỏa Giáp Đế đi tới Hạ Thiên bên cạnh, ta hiện tại dạy ngươi nửa người dưới đế vương hỏa giáp. 3. Sau đó một đạo lực lượng gắn vào Hạ Thiên nửa người dưới, phía trên thân thể của ngươi có ký ức công năng, nhất định phải ghi nhớ ta đo cùng mật độ khống chế. Suy đế vương hỏa giáp trực tiếp xuất hiện tại nửa người dưới của hắn bên trên. Một lát sau, Hỏa Giáp Đế đem mình lực lượng lấy đi, sau đó nói ra ngươi cũng không có vấn đề đi. Lần trước hắn đã thấy được Hạ Thiên bản sự, một lần thành hình. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, có cặp mắt của hắn tại, loại cảm giác này sẽ bị hắn nháy mắt nhân bản xuống tới, vì lẽ đó hắn mỗi lần đều là một lần thành hình. Quả nhiên thành công, Hỏa Giáp Đế mặc dù đã làm tốt chuẩn bị, nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thật thành công lúc, nội tâm của hắn bên trong vẫn là hơi có một ít kinh ngạc. Nửa người trên của ta đế vương Hỏa Giáp học xong, nửa người dưới đế vương Hỏa Giáp cũng học xong, cái kia chung vào một chỗ, có phải là chính là trọn vẹn đế vương Hỏa Giáp rồi, Hạ Thiên hỏi. Ngươi thử nhìn một chút, Hỏa Giáp Đế nói. 3. Sau đó Hạ Thiên đem lên nửa người đế vương Hỏa Giáp cũng dùng ra. A, Hạ Thiên sững sờ, vì cái gì không cách nào nối liền cùng một chỗ. Tiểu tử, ngươi quá coi thường đế vương Hỏa Giáp, kia là cảnh giới tiếp theo sự tình, tốt. Hiện tại đã ngươi đã học xong nửa người dưới đế vương Hỏa Giáp, bên ngoài vừa vặn không phải có một người có thể dùng đến thí nghiệm đối thủ sao, thử một chút đi, Hỏa Giáp Đế nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp chạy ra ngoài. Ác Ma Cốc bên ngoài. Mấy ngày nay vắng vẻ đều là vẫn luôn đang tỉnh lại, cho tới nay, hắn đều đối với mình kiếm thuật vô cùng tự tin, hắn tự nhận là trừ đụng phải kiếm tông những người khác bên ngoài, mình bên ngoài hẳn là cùng cấp bậc vô địch thủ tồn tại. Nhưng là bây giờ đụng phải một cảnh giới rõ ràng so với hắn thấp người, có thể hắn lại vẫn luôn chưa bắt lại. Lần sau tiểu tử kia đi ra, ta nhất định phải bắt lấy hắn, đi ra thời gian đã đủ dài, thật sự nếu không bắt lấy hắn, trở về liền bị người khác cười. Vắng vẻ nội tâm thầm nghĩ. Uy! Một thanh âm phá vỡ tư tưởng của hắn. Ngươi thật đúng là ở chỗ này chờ a, cũng tốt, vừa vặn ta hôm nay tâm tình không tệ, giáo huấn ngươi một chút. Hạ Thiên nói. Hừ, tiểu tử thúi, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi bây giờ đối thủ là đáng sợ cỡ nào. Vắng vẻ nắm chặt trong tay mình tế kiếm. Ta xác thực có một cái phi thường đối thủ đáng sợ, cùng hắn so ra, ngươi thật là chênh lệch nhiều lắm. Hạ Thiên nói người kia chính là Hỏa Giáp Đế. Hỏa Giáp Đế quả thực chính là quá mạnh. Thậm chí để hắn ngay cả năng lực phản kháng đều làm không được a. Đó mới là trên thế giới này chân chính đỉnh phong lực lượng. Muốn chết vắng vẻ đã sớm nghẹn không chịu nổi, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên xuất hiện trước mặt mình, hắn lại thế nào khả năng bỏ qua đâu, hắn hiện tại cũng là nháy mắt xuất thủ, mũi kiếm trực tiếp chỉ hướng Hạ Thiên, ta liền để ngươi cảm thụ một chút kiếm tông chân chính kiếm kỹ đi, lần này ta sẽ để cho ngươi cảm giác mình không xứng dùng kiếm. Kiếm kỹ. Một nháy mắt, Hạ Thiên cảm giác lồng ngực của mình đều sẽ bị mở ra đồng dạng. Bất quá Hạ Thiên hai mắt cùng tâm nhãn đồng thời cho hắn một cái tín hiệu. Hạ bàn. Vắng vẻ công kích là hắn hạ bàn. Quả nhiên hắn kịp phản ứng, đáng tiếc, hắn lần này lại sai. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lần trước giao thủ, mặc dù lúc ấy hắn mê hoặc vắng vẻ, nhưng bây giờ vắng vẻ hiển nhiên là tỉnh táo lại, vì lẽ đó công kích hắn bên trên bàn chẳng qua là đánh nghi binh, công kích chân chính là hắn hạ bàn. 3. Đế vương hỏa giáp. Hết chương 6774. Chương 6775 hoàn chỉnh đế vương hỏa giáp. Người đang FPO. Đang. Tại vắng vẻ công kích đánh vào Hạ Thiên hạ bàn bên trên lúc, hắn phát hiện, cảm giác quen thuộc cũng là xuất hiện lần nữa. Bạo kích. Ầm ầm. Vắng vẻ thân thể nháy mắt bị Hạ Thiên đập lui lại. Không thành công. Vắng vẻ trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, hắn vẫn cho rằng mình lần này nhất định có thể thành công. Có thể cầm xuống Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình lại thất bại, Hạ Thiên hạ bàn lực phòng ngự thế mà cũng như thế cường hãn không đúng, hắn không có khả năng toàn thân lực phòng ngự đều mạnh như vậy, nhất định có nhược điểm gì. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp xông về phía trước, nếu như là lần trước hắn công kích dưới mặt ta bàn, vậy ta khẳng định phải xoay người bỏ chạy, đáng tiếc hiện tại dưới mặt ta bàn cũng có thể ngưng tụ đế vương hỏa giáp, vậy hắn đối ta công kích liền không có bất kỳ chỗ dùng. Hưu. Vắng vẻ thân thể hóa thành một đầu hồ quang. Tiểu tử, không nên quá xem thường kiếm tông. Lần này, vắng vẻ dùng tới chính là vô cùng lực lượng bá đạo. Lần này là cảnh giới nghiền ép, ta mặc dù bề ngoài lực phòng ngự rất mạnh, nhưng nếu như bị cảnh giới nghiền ép, thân thể của ta cũng gánh không được, nếu như đón đỡ liền nhất định sẽ được nội thương. Hạ Thiên thân thể hơi động một chút, thức hải chi hoa đã giúp hắn né tránh công kích của đối phương. Oanh. Vừa rồi hắn chỗ mặt đất, đã biến thành một đạo hố sâu. Tiểu tử, kiếm tông cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vắng vẻ tay phải lại một lần nữa vung, Hạ Thiên trong tay phải kiếm đá trực tiếp vòng qua công kích của đối phương, đánh tới hướng vắng vẻ cánh tay. Siêu. Vắng vẻ cổ tay khẽ đảo. Quá chậm. Xoát chung quanh những cây cối kia trong nháy mắt nát, đây đều là vắng vẻ vừa rồi công kích phá hư, những công kích này bên trong. Tất cả đều ẩn chứa hắn đối Hạ Thiên phẫn nộ, lúc này những công kích này vô cùng cường đại. Đây mới là kiếm tông chân chính bản sự a, ta kiếm đá vẫn là quá nặng đi, căn bản là theo không kịp tốc độ của đối phương a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Kiếm đá là thuộc về bạo lực công kích, nếu như đánh chúng đem cho đối thủ phi thường cường đại lực phá hoại, nhưng nếu như công kích không được, vậy liền vô dụng. Đương nhiên, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chỉ cần Hạ Thiên lực phòng ngự đủ mạnh mẽ, cái kia vắng vẻ sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở. Đương đương đương. Hạ Thiên mấy lần công kích đến, mặc dù không có đánh trúng vắng vẻ, nhưng cũng làm cho vắng vẻ không ngừng lật nhảy. Cũng may hắn vừa rồi mấy lần cảnh giới nghiền ép chẳng qua là phẫn nộ bố trí, nếu như hắn một mực sử dụng cảnh giới nghiền ép, vậy ta cũng chỉ có thể không ngừng né tránh, căn bản cũng không có thể chính diện chống lại. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường rõ ràng thân thể của mình lực phòng ngự, mặc dù mình mặt ngoài thân thể bên trên lực phòng ngự phi thường cường hãn, nhưng nội tạng lại không được. Đáng ghét, lực phòng ngự của hắn làm sao có thể mạnh như vậy, đây là nhân loại phòng ngự sao, chẳng lẽ trên người hắn có đế khí, vắng vẻ trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc trước hắn cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, Hạ Thiên lực phòng ngự tuyệt đối không có mạnh như vậy. Nhưng là bây giờ... Hạ Thiên lực phòng ngự thế mà trở nên ngay cả mình đều cảm giác đáng sợ. Cái này chỉ có một khả năng, đó chính là Hạ Thiên khả năng thu được cái gì đế khí, bởi vì chỉ có đế khí mới có thể có mạnh mẽ như vậy phòng ngự, hoặc là nói là sắp thành là đế khí cực phẩm thánh khí, đã tại thăng cấp bên trong cực phẩm thánh khí, nếu không không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Ầm, vắng vẻ thân thể đột nhiên bị Hạ Thiên mãnh liệt một kích. Ngươi thật giống như thất thần a. Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, công kích của hắn cũng là một nháy mắt thành hình, trực tiếp đem vắng vẻ đánh bay ra ngoài. Một chút đắc thủ, Hạ Thiên thân thể cũng là lần nữa xông tới. Ầm ầm, lần này vắng vẻ tránh thoát Hạ Thiên công kích. Thân thể không ngừng lui lại. Đạp. Hạ Thiên cũng không có hướng về phía trước đuổi theo, mà là đứng ở nơi đó nhìn về phía vắng vẻ ai, kiếm tông là thật không gì hơn cái này a. Sau đó hắn quay người trực tiếp hướng về ác ma cốc bên trong đi đến. Như là đã chiếm được tiện nghi, hắn cũng không có muốn tiếp tục đánh xuống, thực lực của hắn bây giờ còn không thể triệt để chém giết vắng vẻ, nếu như tùy tiện hành động, thật chọc giận vắng vẻ, cái kia vắng vẻ một mực cảnh giới nghiền ép, mình cũng gánh không được. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là rút lui trở về. Hạ Thiên, ngươi không cần càn rỡ, không giết ngươi, ta tuyệt đối không rời đi nơi này. Vắng vẻ phẫn nộ hô. Lúc trước hắn làm xong nhiều như vậy chuẩn bị, có thể hắn không nghĩ tới, mình lại thất bại lần trước, đúng lúc này, hắn phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó ánh mắt nhìn về phía cổ tay của mình. Sức chiến đấu 150 vạn. Hả, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này máy thăm dò cũng hỏng sao? Vắng vẻ không hiểu hỏi, bất quá rất nhanh hắn lần nữa đổi một cái máy thăm dò. Sức chiến đấu 150 vạn. Không có xấu. Chẳng lẽ nói, lực chiến đấu của hắn thật chỉ có 150 vạn. Chuyện này thật là để vắng vẻ không thể nào tiếp thu được a. Hắn để một cái 150 vạn sức chiến đấu tiểu tử cho biến thành dạng này, loại chuyện này thật là không cách nào tưởng tượng a. Cái này khiến lòng tự tôn của hắn nhận lấy đả kích lớn vô cùng. Có thể nói, hắn vẫn luôn không nguyện ý tin tưởng cái số này. Bởi vì một khi hắn tin tưởng cái số này, vậy liền triệt để trở thành hắn khuất nhục. Nhưng bây giờ, sự thật cứ như vậy bày ở trước mặt của hắn muốn không tin cũng không thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng ghét, chính là ta lòng tự trọng tại quấy phá a, nếu không, ta trước đó nên nghĩ tới, hắn một mực không dám cùng ta cứng đối cứng, đó chính là cảnh giới cùng ta chênh lệch rất nhiều, sợ hãi ta đối với hắn cảnh giới nghiền ép, nếu như trước đó ta trực tiếp dùng cảnh giới nghiền ép, vậy hắn khẳng định tất thua không thể nghi ngờ a. Vắng vẻ lúc này mới kịp phản ứng. Hồi tưởng lại hắn cùng Hạ Thiên chiến đấu từng ly từng tí, quả nhiên để hắn nhớ tới, mình sử dụng quá cảnh giới nghiền ép, lúc ấy Hạ Thiên vô cùng chật vật, chỉ bất quá mình về sau vì biểu diễn kiếm kỹ, vì lẽ đó cũng liền quên cảnh giới nghiền ép loại chuyện này. Hô! Trở lại ác ma cốc bên trong, Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi. Lão tiền bối, chân chính đế vương hỏa giáp đến tột cùng là dạng gì? Hạ Thiên hỏi. Người bước kế tiếp chính là chân chính đế vương hỏa giáp, cũng chính là ngay cả nội tạng của ngươi cùng kết cấu thân thể cũng đều sẽ được bảo hộ, như vậy, chỉ cần không phải đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, đối phương liền không cách nào đối ngươi cảnh giới nghiền ép. Hỏa giáp đế nói thẳng. Tính cách của hắn vẫn luôn là như thế lạnh, cho dù là đối Hạ Thiên, cũng sẽ không có mảy may sắc mặt tốt. Không cách nào cảnh giới nghiền ép. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, thật là thiếu cái gì liền đến cái gì a. Hắn sợ nhất chính là vắng vẻ đối với hắn cảnh giới nghiền ép, hiện tại hỏa giáp đế thế mà nói cho hắn biết, cảnh giới tiếp theo chính là phòng ngừa cảnh giới nghiền ép, như vậy, về sau không đơn thuần là vắng vẻ, dù là khác mạnh mẽ hơn hắn đối thủ, cũng đừng nghĩ đối với hắn tạo thành tổn thương, trái lại hắn thủ đoạn thế nhưng là rất nhiều, có thể một mực đánh lén đối phương. Tới đi, lão tiền bối, đến đánh ta đi. Đến trà đạp ta đi. Hạ Thiên trực tiếp mở ra ngực của mình. Hết chương 6775. Chương 6776 cảnh giới thứ nhất. Người đang ép tuy ô. Tiểu tử, người nhất định phải phản kháng, cùng biểu hiện ra cường đại dục vọng cầu sinh, nếu không ta đánh ngươi cũng vô dụng. Hỏa giáp đế lạnh lùng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp thẳng hướng hỏa giáp đế, lần này. Hắn sử dụng phi thường cường đại phương thức công kích, mà lại trên thân hiện đầy đế vương hỏa giáp, nửa người trên cùng nửa người dưới tất cả đều bị bao khỏa ở trong đó. Hỏa giáp đế cũng là trực tiếp vận dụng bản lãnh của mình. Trực tiếp đem Hạ Thiên đập xuống. Mặc dù Hạ Thiên có đế vương hỏa giáp hộ thể, nhưng bây giờ Hạ Thiên nắm giữ đế vương hỏa giáp còn không cách nào phòng ngự được hỏa giáp đế công kích như vậy. Cả người trực tiếp ngất đi. Thiên trận hỏa giáp đế hô một câu. Thế nào? Điền Trấn hỏi. Bí mật kia chân chính có thể bị giải khai sao? Hỏa giáp đế hỏi. Ta tin tưởng hắn, Điền Trấn nói. Ân. 7 ngày sau đó, Hạ Thiên đứng ở ác ma cốc cửa ra vào, quay đầu nhìn thoáng qua ác ma cốc đa tạ tiền bối. Lúc này phía trước hắn, vắng vẻ đứng ở nơi đó tiểu tử thúi, ta quả nhiên không có nhìn lầm a, lực chiến đấu của ngươi chỉ có 150 vạn, trước đó ta còn tưởng rằng thiết bị hỏng, hiện tại xem ra, ta là không sai, ngươi một cái 150 vạn tiểu tử thúi thế mà cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước mấy bước, ta và ngươi giao thủ 3 trận, ngươi 3 trận tất cả đều bị đánh, hiện tại còn dám tới cùng ta khoác lác, ngươi yếu điểm 13 mặt không? Hắn đây cũng không phải là đang nói khoác lác, bởi vì sự thật lại là như thế, hắn cùng vắng vẻ giao thủ 3 lần, mỗi lần vắng vẻ đều bị hắn tính toán, sau đó Hạ Thiên bày ra một bộ phong phạm cao thủ, thong dong rời đi. Tốt, Hạ Thiên, nếu như ngươi là một cái nam nhân, có dám hay không cùng ta ký giấy sinh tử, không chết không thôi, hai chúng ta ngay ở chỗ này chiến đấu đến chết, trừ phi có một người chết ở chỗ này, nếu không bất kỳ bên nào không thể chạy trốn cùng rời đi. Vắng vẻ phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn tại xác định Hạ Thiên chỉ có 150 vạn sức chiến đấu thời điểm, liền đã có thể khẳng định, Hạ Thiên trên thân khẳng định có bài tẩy gì, cho nên mới có thể cùng hắn chiến đấu, bất quá không quản Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực là cái dạng gì, thực lực của bản thân hắn cũng không thể quá mạnh, vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên không còn chạy đến ác ma cốc bên trong, vậy liền không thể nào là đối thủ của hắn. Nói ngươi không muốn mặt, thật đúng là không nói oan uổng ngươi. Ngươi biết rõ lực chiến đấu của ta chỉ có 150 vạn, mà ngươi có hơn 1.000 vạn sức chiến đấu, ngươi lại còn nói ai cũng không chạy, liền cùng chết, ngươi chỉnh thể lực lượng là ta gấp bao nhiêu lần, hai chúng ta đứng ở nơi đó từng quyền bỏ đi hao tổn, ngươi cũng phải so ta nhiều kiên trì mấy lần thời gian. Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem vắng vẻ, hắn hiện tại xác thực không sợ lạnh thanh, nhưng tương tự, hắn bây giờ muốn cầm xuống vắng vẻ cũng tuyệt đối không dễ dàng. Vắng vẻ dù sao cũng là kiếm tông cao thủ. Sức chiến đấu hơn 1.000 vạn. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại cũng không sợ hắn, có thể Hạ Thiên thủ đoạn công kích còn chưa đủ lấy bắt lấy hắn, mà lại Hạ Thiên không thích hợp thời gian dài chiến đấu, vì lẽ đó Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không cùng hắn một mực đánh xuống, hắn sẽ chỉ nghĩ biện pháp đánh lén đối phương, nếu có cơ hội, trực tiếp cho đối phương một cái diệt sát cơ hội, nếu như không có cơ hội, vậy liền chạy. Phế vật vắng vẻ lạnh lùng nói. Phế vật nếu như là tại đẳng cấp tương đương tình huống dưới, ta cam đoan có thể đánh tới mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi, hiện tại ngươi một cái hơn 1.000 vạn sức chiến đấu người, đối phó ta một cái 150 vạn sức chiến đấu người, liên tục đánh 3 lần đều không thể cầm xuống ta, hơn nữa còn bị tổn thương, ta muốn biết, đến tột cùng ai mới là phế vật. Hạ Thiên tuyệt không khách khí nói. Hắn phảng phất như là một cây đao đồng dạng, trực tiếp đâm trọt vắng vẻ chỗ đau. Có thể nói, đây cũng là vắng vẻ buồn bực nhất sự tình. Hắn vừa mới bắt đầu sở dĩ không muốn thừa nhận Hạ Thiên là 150 vạn sức chiến đấu người, chính là không thể nào tiếp thu được chuyện này. Bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh, liền so tài xem hư thực, lần này ta nhất định sẽ giết ngươi. Vắng vẻ thân thể khẽ động, nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên, hắn lần này đã sớm chuẩn bị xong. Cảnh giới nghiền ép. Hắn muốn sử dụng mình cường đại chuyển vận công kích, trực tiếp tấn công chính diện Hạ Thiên, chỉ cần đánh trúng Hạ Thiên. Cái kia không quản Hạ Thiên phía ngoài lực phòng ngự mạnh cỡ nào, cũng không thể ngăn trở công kích của hắn. Bạch! Hạ Thiên thân thể khẽ động, tránh thoát công kích của đối phương. Quả nhiên, hắn không dám nhận sự cường đại của ta công kích, cái này chứng minh, ta chỉ cần sử dụng cảnh giới nghiền ép, liền nhất định có thể nhẹ nhõm chiến thắng hắn. Vắng vẻ nghĩ tới chỗ này thời điểm, trực tiếp bắt đầu liên tục không ngừng công kích. Loại này đấu pháp mặc dù có chút khi dễ người, nhưng cái kia lại có thể thế nào? Dù sao nơi này cũng không có người khác, mọi người sẽ chỉ ở hồ kết quả, không có người sẽ quan tâm quá trình. Hắn muốn đem Hạ Thiên khô nhanh hơn một chút rơi, sau đó đi một chuyến Lan ra làm việc, sau đó về kiếm tông. Hiu hiu hiu. Công kích của hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, công kích cũng là càng ngày càng mạnh, Hạ Thiên thì là không ngừng né tránh, một điểm phản kích ý tứ đều không có, lúc này phảng phất như là bị đối phương hoàn toàn đè lên đánh đồng dạng. Một điểm năng lực phản kháng đều không có. Ngươi liền biết tránh sao không quan hệ, ta thế nhưng là kiếm tông người, bản lãnh của ta chính là nhanh. Vắng vẻ hiện tại cũng là lòng tin 10 phần, lần này, hắn cho là mình tuyệt đối sẽ không sai. Chỉ cần tiếp tục như thế công kích, vậy liền nhất định có thể cầm xuống Hạ Thiên, hiện tại hắn đã đem Hạ Thiên đánh không hề có lực hoàn thủ. Siêu siêu. Hạ Thiên thân thể không ngừng né tránh, trong tay phải kiếm đá phảng phất như là đang tìm kiếm công kích cơ hội đồng dạng, thế nhưng là mỗi lần ngay tại hắn muốn đánh ra công kích của mình lúc, vắng vẻ cường đại công kích cũng là nháy mắt đánh tới, không cho hắn phản ứng chút nào cơ hội. Ầm ầm. Hạ Thiên dùng kiếm đá chặn vắng vẻ một lần công kích dư uy, thân thể trọn vẹn lui về sau hơn 100 mét. Quả là thế, nhìn thấy loại tràng diện này, vắng vẻ liền đã xác định, chỉ cần mình chính diện sử dụng cảnh giới lực lượng cường đại trực tiếp công kích Hạ Thiên, vậy coi như là không có cái gì xinh đẹp kiếm thuật, Hạ Thiên cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bạch. Lúc này Hạ Thiên trong óc cũng là đang một mực tính toán, hắn một phương diện tại cùng vắng vẻ chiến đấu, một phương diện cũng tại quan sát vắng vẻ tất cả thủ đoạn công kích, kiếm tông kiếm pháp vô cùng kỳ diệu, mặc dù hắn không có khả năng nhìn mấy lần liền học được, nhưng hắn cũng có thể học cái mấy phần, về sau đi ra ngoài đối chiến người khác thời điểm, hắn cũng có thể nhiều một chút thủ đoạn. Siêu. Hạ Thiên thân thể tránh thoát vắng vẻ công kích, cùng lúc đó, hắn đang lùi lại thời điểm, vắng vẻ cũng là bắt lấy cơ hội này. Hưu. Lần này, vắng vẻ trên mặt tất cả đều là hưng phấn, hắn rốt cuộc đợi đến Hạ Thiên lộ ra sơ hở thời điểm, hắn cho rằng, Hạ Thiên dù sao chỉ có 150 vạn sức chiến đấu, chỉ cần mình một mực không ngừng công kích, cái kia Hạ Thiên liền khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Hiện tại chính là hắn thời cơ tốt nhất. Đạp. Hạ Thiên đang lùi lại thời điểm, kiếm đá cũng là đã dùng hết toàn lực đánh ra cùng chết đi. Ngươi sai, là ta trước đánh chúng ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định tán công. Vắng vẻ phi thường khinh thường nói. Có thể Hạ Thiên nội tâm cũng lộ ra dáng tươi cười. Đế vương hỏa giáp. Cảnh giới thứ nhất. Hết chương 6776. Chương 6777 một chương chân dung. Người đăng FTO. Hạ Thiên đã ở bên trong luyện thành đế vương hỏa giáp cảnh giới thứ nhất, hắn hiện tại đã không e ngại loại này cấp bậc cảnh giới nghiền ép, bất quá hắn vẫn luôn không có sử dụng, bởi vì hắn định dùng tại thời điểm mấu chốt nhất. Mà bây giờ, chính là cái này thời điểm mấu chốt nhất. Vắng vẻ bị đè nén thời gian dài như vậy, hiện tại thật vất vả để hắn thấy được sơ hở, mà lại trong nội tâm có một chút mình tiểu tâm tư, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Cùng lúc đó, Hạ Thiên nhớ tới lúc ấy hỏa giáp đế cùng hắn nói. Nhiều khi, chiến đấu chính là toàn lực ứng phó, không có cơ hội thì thôi, có cơ hội, vậy sẽ phải đem mình lực lượng cường đại nhất đánh đi ra. Một nháy mắt, hắn đem mình tất cả lực lượng tất cả đều ngưng tụ ra. Bạo kích đệ tam trọng. Hắn dùng lực lượng cường đại nhất phối hợp lớn nhất công kích, sau đó đem mình lực lượng đánh đi ra. Đương nhiên. Công kích của hắn hiển nhiên là so vắng vẻ chậm, mà vắng vẻ cho rằng, công kích của mình chỉ cần đánh vào Hạ Thiên trên thân, cái kia Hạ Thiên thân thể liền khẳng định sẽ bị xông bay, vì lẽ đó không quản Hạ Thiên đánh ra dạng gì công kích, đối với hắn mà nói, đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đang. Cảm giác quen thuộc. Vắng vẻ công kích lần nữa bị chặn, bất quá hắn cũng biết khẳng định sẽ bị ngăn trở, hắn lần này công kích cũng không sợ bị ngăn trở. Bởi vì lần này công kích của hắn là cảnh giới nghiền ép, cũng chính là hắn ở bên trong rót vào sức mạnh rất lớn sẽ trực tiếp xông bay Hạ Thiên thân thể, đánh tan nội tạng lực lượng. Hả? Ngay tại hắn chờ đợi Hạ Thiên bị xông bay thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy Hạ Thiên công kích đập xuống. Không được, hắn bây giờ trở về kiếm đã tới đã không kịp, thế là vội vàng giơ cánh tay lên tiến hành ngăn cản. Đế cấp cương khí cũng là mở đến lớn nhất. Lần này công kích là Hạ Thiên dùng hết lực lượng toàn thân công kích, uy lực vô cùng cường đại, hơn nữa còn là tập kích, vắng vẻ căn bản cũng không có cái gì phòng ngự, hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên có thể không bị hắn đánh lui. Giác. Vắng vẻ đế cấp cương khí nháy mắt bị phá, mà lại tay trái của hắn xương cốt cũng hoàn toàn đứt mất. Thân thể của hắn cũng bị Hạ Thiên trực tiếp đập xuống. Kiếm tông người, mạnh nhất chính là công kích, sức phòng ngự của bọn họ vô cùng bình thường. Vì lẽ đó tại bị Hạ Thiên đột nhiên tập kích thời điểm, mặt của hắn xương tay của mình đều đứt mất, cũng may kiếm thuật của hắn cao minh, tại tối hậu quan đầu, hắn hay là dùng kiếm chặn Hạ Thiên lần này lực trùng kích, nếu không ngay cả đầu của hắn đều sẽ bị thương nặng. Siêu. Hạ Thiên một kích thành công, thân thể của hắn cũng là xuất hiện lần nữa tại vắng vẻ trước mặt. Hắn gần tính bền dẻo mạnh phi thường, vì lẽ đó công kích của hắn tốc độ cũng còn nhanh hơn người khác, lúc này hắn cũng là phát động lần công kích thứ hai. chỉ bất quá hắn lần này công kích không cách nào lại điều động lực lượng lớn như vậy. Vắng vẻ thân thể lần nữa nhận Hạ Thiên công kích, trực tiếp hướng về sau không ngừng lăn lộn, nhìn qua vô cùng chật vật. Bất quá lần này Hạ Thiên cũng không có đi truy kích, bởi vì hắn đã không cách nào lại phát lực, vừa rồi một nháy mắt bộc phát ra tất cả lực lượng, hậu quả chính là thân thể trong khoảng thời gian ngắn rất khó điều động lần thứ hai lực lượng. Bất quá vài giây đồng hồ liền có thể khôi phục, lúc này hắn cũng đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt vắng vẻ kiếm tông bản sự thật chẳng ra sao cả a. Đạp. Vắng vẻ hai chân trên mặt đất đạp mạnh, sau đó ổn định thân thể của mình, cánh tay trái của hắn lúc này rũ cụp lấy, mặc dù rất dễ dàng khôi phục, bất quá hắn cũng biết, Hạ Thiên là sẽ không cho hắn khôi phục thời gian. Mau đầu tiểu tử, ngươi hiểu kiếm tông sao, thế mà cũng dám ở trước mặt ta nói kiếm tông không phải. Vắng vẻ là kiếm tông người, có thể nói, kiếm tông chính là trong lòng của hắn biểu tượng tồn tại. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn. Ta và ngươi giao thủ 4 lần, lực chiến đấu của ngươi là ta 8 lần tả hữu, có thể ngươi còn bắt không được ta, đây chính là trong miệng ngươi kiếm tông sao? Hạ Thiên lắc đầu, ta không giết ngươi, ngươi trở về báo cáo việc này đi, sau đó thay cái lợi hại điểm tới. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, sau khi đi mấy bước, hắn quay đầu nhìn về phía vắng vẻ, đúng rồi, ngươi còn muốn giúp ta nói cho cái kia hồng bào một tiếng, ta Hạ Thiên sẽ đi tìm hắn. Chờ ta tìm tới cửa thời điểm, chính là ta lại một lần nữa diệt sát cuộc sống của hắn. Hạ Thiên vắng vẻ hét lớn một tiếng, chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc. Không, đã kết thúc. Hạ Thiên nhìn thoáng qua vắng vẻ cánh tay, có lẽ ta thụ thương, ngươi sẽ thừa dịp nhân chi uy tới giết ta, nhưng bây giờ là ngươi thụ thương, ta sẽ không thừa dịp nhân chi uy. Đương nhiên, nếu như ngươi còn muốn đánh, vậy ta cho ngươi thời gian, ngươi trước đem xương cốt của mình nối liền đi, sau đó ta cùng ngươi lại đánh mấy hiệp. Hạ Thiên biểu hiện ra là phi thường có cao thủ khí độ. Ngươi cứ như vậy xem thường ta sao? Vắng vẻ phẫn nộ nói. Không, ta cũng biết ngươi là một cao thủ, nói thật, ta không có nhất định ngươi nắm chắc, nếu như ta thực lực càng mạnh một chút, ta sẽ vì tránh phiền phức, trực tiếp giết chết ngươi, nhưng bây giờ ta và ngươi chiến đấu, chia 5 năm, vì lẽ đó ta không có ý định tiếp tục rông dài, ta tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy, ngươi mỗi lần thấy ta đều so với một lần trước càng mạnh. Liền xem như ngươi đuổi ta, ngươi cũng đuổi không kịp ta, mà khi ngươi lần sau gặp ta thời điểm, ngươi khả năng liền không phải là đối thủ của ta, lại nhiều thấy mấy lần mặt, ta liền có năng lực giết được ngươi, không tin, ngươi có thể thử nhìn một chút. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Vắng vẻ trầm mặc xuống. Ta không phải ngươi có thể cầm xuống đi, thay người đi. Hạ Thiên đây là muốn khuyên lui vắng vẻ, cái này vắng vẻ là một cái phiền toái, mà lại hắn không hy vọng mình thật thấy một cái giết một cái. Hạ Thiên vắng vẻ nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Nói đi, Hạ Thiên nhìn về phía vắng vẻ. Ta tu luyện mấy vạn năm, ngươi là người thứ nhất để ta vừa hận lại kính đối thủ, ta vắng vẻ đời này không có thất bại qua, đây là lần thứ nhất, có thể là ta học nghệ không tinh đi, bất quá ngươi nhớ kỹ, kiếm tông tuyệt đối không phải ngươi thấy chút bản lãnh này, lần tiếp theo, ta sẽ dùng kiếm đường đường chính chính đánh bại ngươi. Vắng vẻ xoay tay phải lại, ngay trước mặt Hạ Thiên mở ra mình chữ vật trang bị. Cũng không phải là tất cả mọi người giống như Hạ Thiên, xâm la vạn tượng bên trong đồ vật muốn cầm đi ra cái gì đến, liền có thể xuất ra cái gì tới. Vắng vẻ thứ muốn tìm hiển nhiên là tại chữ vật trang bị phía dưới, vì lẽ đó cũng liền tìm kiếm một chút. Cái này đại biểu hắn vô cùng tín nhiệm Hạ Thiên, không sợ Hạ Thiên đánh lén. Hả? Ngay tại vắng vẻ tìm kiếm đồ vật thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên thấy được một chương chân dung. Hiện tại đồng dạng đều dùng ngọc thạch điêu khắc hình ảnh mới đúng, có thể vắng vẻ chữ vật trang bị bên trong lại là một chương chân dung, chủ yếu nhất là, nhìn biên giới thời điểm, Hạ Thiên còn cảm thấy phi thường nhìn quen mắt. Vắng vẻ, có thể cho ta nhìn ngươi cái kia chân dung sao? Hạ Thiên hỏi. A, cái này a, Lan gia tín nhiệm Vương Miện người sở hữu, cũng là Lan gia tương lai hy vọng, chẳng mấy chốc sẽ cùng Vũ gia tiến hành thông gia, nghe nói là Vũ gia đệ nhất thiên tài nhận làm con thừa tự cho Lan gia. Vì hai nhà hòa bình phát triển, ta cũng phải đi qua một chuyến. Vắng vẻ lấy ra tấm kia chân dung. Hết chương 6777. Chương 6778 chúng ta vẫn là địch nhân. Người đang ép tuy ô. Không thể không nói, một khi địch nhân ở giữa hóa giải ân oán, vậy bọn hắn ở giữa muốn so những cái kia dối trá bằng hữu càng thêm đáng tin. Tựa như là vắng vẻ. hắn mặc dù cùng Hạ Thiên là địch nhân, nhưng vừa rồi hắn lại cũng không sợ Hạ Thiên đánh lén hắn. Chân dung. Làm Hạ Thiên nhìn thấy chân dung thời điểm, cả người hắn đều là toàn thân run lên. Người này hắn quá quen thuộc. Chỉ bất quá hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại dạng này, mà lại hắn cũng đột nhiên nhớ tới, trước đó mình nghe được một chút tin tức. Lan gia gần nhất trở về một cái tuyệt thế thiên tài, cầm lên Vương Nguyện. Nữ nhân này phi thường không đơn giản cùng đáng sợ, cổ tay của nàng đặc biệt tàn nhẫn, sát phạt quả đoán, thế mà từ trên xuống dưới nhà họ Lan đối nàng tỷ lệ ủng hộ hiện tại là 100%, mà lại lần này thông ra cũng là nàng nói ra. Vắng vẻ sau khi nói xong đem chân dung thu vào. Hạ Thiên đứng ở nơi đó vắng vẻ, chúng ta có tính không không đánh nhau thì không quen biết. Tính, nhưng chúng ta vẫn là địch nhân, tốt nhất lần sau đừng gặp mặt, ta vẫn là không nhịn được muốn xuất thủ. Vắng vẻ nói. Cái này Lan gia người lúc nào đính hôn? Hạ Thiên hỏi. Còn giống như có khoảng 10 tháng thời gian đi, vắng vẻ nói. Ân Hạ Thiên có chút chắp tay, sau đó cáo biệt vắng vẻ. Tại Hạ Thiên vui hướng về phía trước đi đường sau một thời gian ngắn, hắn thấy được Điền Trấn tiểu tử ngươi không tệ a, dạng này đều có thể giải quyết, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bị đuổi giết tội giả có thể đem người truy sát cho khuyên lui. Vận khí tốt mà thôi, cái này vắng vẻ đời này không có thua qua, vì lẽ đó tại hắn bại bởi ta mấy lần, đặc biệt là phát hiện được ta sức chiến đấu so với hắn thấp nhiều như vậy thời điểm, trong lòng của hắn liền sẽ đối ta sinh ra một tia sùng bái. Mà lại ta mới vừa rồi cùng hắn nói những lời kia, cũng coi là đáp ứng hắn về sau có thể cùng ta giao thủ một lần, không quản là đang ở tình huống nào, chỉ cần hắn về sau lại tìm tới ta, vậy ta liền nhất định sẽ đáp ứng cùng hắn một trận chiến, đây coi như là một cái lời quân tử đi. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, người vừa rồi giống như nhìn một chương hình ảnh, là Lan gia hiện tại nóng nhất nữ nhân kia hình ảnh, người biết nàng Điền Trấn hỏi. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi muốn đi Lan gia sao? Điền Trấn hỏi. Ân, trong vòng 10 tháng, nhất định phải đến Lan gia. Hạ Thiên nói. Ngươi bây giờ bản sự, nếu như đi Lan gia gây chuyện lời nói, kết quả chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lan gia mặc dù những năm này có chút xuống dốc, nhưng Lan gia bên trong cao thủ vẫn là đếm mãi không hết, tùy tiện đi ra một cái, đều có thể nhẹ nhõm diệt sát ngươi. Điền Trấn nói. Ta biết, Hạ Thiên mặc dù đối với mình bản sự vô cùng tự tin, nhưng là đồng dạng, hắn cũng biết, mình bây giờ chút bản lãnh này tại chính thức cao thủ trước mặt căn bản cũng không tính là gì, đặc biệt là Lan gia. Đây chính là một cái thế gia a. Chân chính đứng đầu thế gia. Nếu như mình tùy tiện đi cái kia thế gia tìm phiền toái lời nói, cuối cùng mình kết quả cũng chỉ có một, đó chính là tử vong. Nhưng lúc này đây, hắn không thể không đi. Bởi vì hắn muốn hỏi đối phương một vấn đề. Một cái hắn không thể không hỏi vấn đề, loại chuyện này, hắn không tránh được. Ân, xem ra ngươi là quyết định a, vậy thì tốt, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi thấy một người, nếu như hắn chịu giúp cho ngươi lời nói, vậy có lẽ ngươi cũng không cần chết rồi. Điền Trấn nói. Người nào? Hạ Thiên hỏi. Bắc Quốc Thần Vương, Điền Trấn nói. Ồ, Hạ Thiên nhớ kỹ người này, trước đó Hỏa Giáp Đế đang dạy hắn bản lãnh thời điểm, đề cập qua người này. Người này chính là danh xưng một chút liền có thể hủy đi một thành trì tồn tại. Ta cũng rất nhiều năm đều không có đi nhìn hắn, hiện tại vừa vặn dẫn ngươi đi xem hắn, đến lúc đó ta sẽ đi tận lực thuyết phục hắn, nhưng nếu như hắn còn không chịu giúp cho ngươi lời nói, vậy ta liền không có biện pháp, mặc dù Hỏa Giáp Đế dạy ngươi bản sự, nhưng hắn chắc chắn sẽ không thay ngươi ra mặt. Điền Trấn nói. Ân Hạ Thiên cũng minh bạch, để một cái đỉnh tiêm cao thủ đến giúp đỡ mình, cái kia cơ hội là phi thường thấp. Mặc dù Điền Trấn cùng đối phương có chút giao tình, thế nhưng là lần này khác biệt. Lần này Hạ Thiên đối thủ rất có thể chính là trong truyền thuyết kia thế gia, mà lại không phải cái nào trong thành trì tiểu thế gia, mà là thiên trận đại lục bên trên chân chính thế gia, Lan gia bản gia. Đến lúc đó, toàn bộ Lan gia tất cả cao thủ cũng sẽ ở bên trong. Lão đầu tử, người năm đó bản sự khẳng định không nhỏ a. Hạ Thiên câu nói này không chỉ một lần hỏi qua Điền Trấn. Nhưng trước đó Điền Trấn liền trực tiếp chuyển hướng chủ đề, mà lại trả lời cũng đều không phải cái gì nói thật. Vẫn tốt chứ, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Điền Trấn nói. Ta thậm chí hoài nghi ngươi, năm đó nói không chừng cũng là trên thế giới này đứng đầu nhất tồn tại. Hạ Thiên suy đoán nói. Không cần đoán mò, về sau ngươi liền sẽ biết, mà lại ta còn hy vọng tiểu tử ngươi nhanh lên trưởng thành, mang ta đi tìm càng nhiều lịch sử đâu. Điền Trấn nói. Yên tâm, lão đầu tử, ta mặc dù đối lịch sử không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng ta sẽ cùng ngươi từng bước hướng về phía trước tìm kiếm. Nếu như ta có thể cùng người nhà của ta đoàn tụ, vậy ta cũng sẽ mang theo bọn hắn cùng ngươi cùng một chỗ tìm. Hạ Thiên nói. Tính ngươi tiểu tử có lương tâm, Điền Trấn nói. Kia là đương nhiên, ta cũng không phải bạch nhãn lang. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng rồi, tiểu tử ngươi sức chiến đấu quá thấp a, không thể nghĩ biện pháp tăng lên một chút lực chiến đấu của mình sao? Điền Trấn hỏi. Ta trước đó dùng yêu đan tăng lên qua sức chiến đấu, vừa vặn trên người ta có không ít tiền, chúng ta có thể đi mua một chút yêu đan thử một chút. Hạ Thiên nói. Ân Điền Trấn nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hai người bọn họ đã tìm được một tòa thành thị. Hạ Thiên đem Điền Trấn bỏ vào tử quán về sau, đối tiểu nhị dặn dò một chút, cũng chính là Điền Trấn uống nhiều quá để hắn hỗ trợ chiếu khán một chút. Sau đó hắn liền tự mình rời đi. Thiên Nhai Thương Hội bên trong. Nơi này có yêu đan bán không? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, mời vào bên trong. Nữ nhân viên phục vụ phi thường cung kính nói. Tiên sinh, ngài muốn cái gì dạng yêu đan? Đẳng cấp cao một chút, mà lại thăng cấp đan nếu như có, cũng cho ta nói giá. Hạ Thiên nói. Rất nhanh. Nữ nhân viên phục vụ đem yêu đan cùng thăng cấp đan giá cả cho Hạ Thiên báo một chút giá. Đắt như vậy à? Hạ Thiên nghe được giá cả thời điểm, hắn phát hiện, nơi này yêu đan cùng thăng cấp đan giá cả cũng đắt hơn rất nhiều. Đại nhân, gần nhất yêu đan cùng thăng cấp đan phi thường khan hiếm, vì lẽ đó giá cả quý là không có biện pháp. Nữ nhân viên phục vụ cung kính nói. Hạ Thiên vừa rồi nghe được yêu đan giá cả quá đắt, nếu như hắn muốn mua, mặc dù trên thân có chút tiền, nhưng cũng mua không được cái gì ra dáng yêu đan, vì lẽ đó hắn vẫn là muốn biết một chút thăng cấp đan có cao cấp một điểm sao. Có, đại nhân, chúng ta ba thiên hậu có một trận đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có ba loại thăng cấp đan tiến hành đấu giá, kém nhất một loại, nếu như sức chiến đấu 100 vạn người dùng, dù là sức chiến đấu chỉ có 60 vạn. Cũng có thể đem sức chiến đấu nháy mắt tăng vọt đến 100 vạn, còn lại hai loại hiệu quả càng tốt hơn. Hết chương 6778. Chương 6779 tăng vọt 500 vạn thăng cấp đan. Người đăng FPO. Hiệu quả tốt như vậy, Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là sững sờ. Đương nhiên, đại nhân, lần đấu giá này thăng cấp đan, một viên là đế một thăng cấp đan. Một viên là đế 2 thăng cấp đan, một viên là đế 3 thăng cấp đan, có thể nói như vậy, nếu như ngài không sợ cảnh giới bất ổn, chỉ cần từng cái đem đan dược dùng, lại phối hợp một chút thiên tài địa bảo, cái kia từng chút một hấp thu, ngài có thể trực tiếp theo một cái sức chiến đấu 5-60 vạn người, tiêu thăng đến sức chiến đấu 500 vạn, loại đan dược này cũng là quý tộc đám công tử ca thích nhất đan dược, đều là tinh phẩm. Nữ nhân viên phục vụ cung kính nói. Tinh phẩm là có ý gì? Hạ Thiên hỏi. Đế cấp thăng cấp đan có thể chia làm phổ thông, lương phẩm, tinh phẩm cùng cực phẩm 4 đẳng cấp, cái này ba cái thăng cấp đan, đều là tinh phẩm, là chúng ta Thiên Nhai Thương Hội bỏ ra rất lớn khí lực mới thu vào tay. Nữ nhân viên phục vụ nói. Hạ Thiên lúc này cũng minh bạch, rất nhiều quý tộc công tử ca là phi thường không thích tu luyện, bọn hắn cho rằng tu luyện quá buồn khổ, mà lại quá mệt mỏi, vì lẽ đó bọn hắn liền lựa chọn loại này đầu cơ trục lợi phương thức. Dùng đan dược cưỡng ép tăng lên lực chiến đấu của mình cùng cảnh giới. Làm như vậy, chỗ tốt chính là thực lực mạnh, có thể khi dễ người khác, chỗ xấu chính là, cảnh giới của bọn hắn cùng cảm ngộ không đủ, cưỡng ép thăng cấp, dễ dàng xuất hiện tâm ma, mà lại đối về sau cảnh giới đột phá sẽ có rất lớn chướng ngại. Nhưng Hạ Thiên không sợ những thứ này. Cảnh giới của hắn cảm ngộ tăng lên rất nhanh, mà lại tâm ma đối với hắn mà nói, chẳng đáng là gì, về phần cảnh giới đột phá. Hắn nguyên bản cũng rất khó khăn, giới vương quyết đến bây giờ cũng không có thăng cấp qua. Lực lượng, ta thiếu khuyết lực lượng a. Hạ Thiên minh bạch, đến lúc đó địch nhân của hắn sức chiến đấu qua mấy ngàn vạn người hẳn là rất nhiều, thậm chí có thể sẽ có giống như là hỏa giáp đế cái kia đẳng cấp tồn tại, dù sao kia là thế gia bản gia a. Vì lẽ đó hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Mặc dù hắn lại thế nào tăng lên đối với thế gia đến nói cũng không tính là gì, nhưng Hạ Thiên cho rằng, nhiều một chút bản sự, liền nhiều một chút quyền nói chuyện, vì lẽ đó hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng lên. Ba loại thăng cấp đan đại khái giá tiền là bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, đây là đấu giá hội, chúng ta cũng vô pháp dự liệu được sau cùng giá tiền là bao nhiêu, bất quá tham khảo giá cả ngược lại là có, đế một thăng cấp đan 800 vạn thánh ngọc, đế 2 thăng cấp đan 2.000 vạn thánh ngọc, đế 3 thăng cấp đan 100 triệu thánh ngọc, bất quá tiên sinh, đây cũng chỉ là tham khảo giá cả, sau cùng giá cả cuối cùng đồng dạng đều sẽ so cái này nhiều. Nữ nhân viên phục vụ nói. Đa tạ, vậy ta liền đấu giá hội tới đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Đế 1 thăng cấp đan hắn đã không cần, nhưng đế 2 thăng cấp đan cùng đế 3 thăng cấp đan đều là hắn thiếu nhất, có thể tiền của hắn không đủ a. Từ hiện tại tình huống đến xem, hắn mặc dù phát một bút tài, có thể cái này cũng chỉ miễn cưỡng đầy đủ mua đế 2 thăng cấp đan, cái này cũng chưa tính ở giữa có thế gia tranh đoạt, nếu như ở giữa còn có thế gia tranh đoạt lời nói, vậy thì càng không biết cần bao nhiêu tiền mới có thể mua lại, quả thực chính là không dám tưởng tượng a. Lại càng không cần phải nói đế 3 đan dược, cái kia càng không phải là hắn có thể tưởng tượng, lúc này hắn cũng tại sầu muộn a. Ta cũng không thể đi đoạt đi, có thể đế 2 thăng cấp đan nếu như ta đều không lấy được tay, liền thật phiền toái. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này Hạ Thiên cũng đang nghĩ, nếu như lúc ấy hắn đi Thiên Đan Đại Lục liền tốt, nơi đó thăng cấp đan giá cả khẳng định là phi thường tiện nghi, vậy mình thăng cấp con đường đã tốt lắm rồi. Đáng tiếc, đó cũng không phải hắn có thể lựa chọn. Lão đầu tử Hạ Thiên trở lại tử quán thời điểm, Điền Trấn còn không có uống say. Thế nào Điền Trấn hỏi? Có tiền không mượn điểm, Hạ Thiên đưa tay ra. Ngoá, đi chết đi, không cần cùng ta nói tiền, không có bằng hữu. Lão đầu tử trực tiếp nâng cốc buông xuống, bày ra một bộ ta liền không có tiền, người thích thế nào như thế nào thái độ. Không mượn liền không mượn chứ sao, Hạ Thiên nói. Ta không có tiền, Điền Trấn nói. Tốt ha, vậy ta coi như ngươi không có tiền, bất quá ta hiện tại sống thật rất thiếu tiền a. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Làm sao nhìn thấy thăng cấp đan giá tiền, Điền Trấn hỏi. Ân, thấp một chút đẳng cấp thăng cấp đan đối ta vô dụng, cao một chút cơ hồ mua không nổi. Hạ Thiên nói. Ngươi muốn đi mua yêu đan thời điểm, ta cũng không nói cái gì, nhưng ngươi muốn nhìn thăng cấp đan thời điểm, ta liền biết ngươi muốn đụng vách, toàn bộ thiên trận đại lục tất cả mọi người biết. Thăng cấp đan chính là những quý tộc kia công tử ca, thế ra người mới có thể dùng đến lên, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Ngươi xem một chút những người bình thường này, bọn hắn mặc dù cũng đều sống mấy vạn năm, nhưng bọn hắn từng cái tiêu hao tiền so kiếm tiền đa đa, vì lẽ đó bọn hắn những người này, trên thân lật khắp, có lẽ cũng chỉ có mấy chục hoặc là trên trăm thánh ngọc. Điền Trấn nói, trên người ta vẫn có một ít tiền, nếu như mua xuống đế 2 thăng cấp đan, vậy ta sức chiến đấu liền sẽ trực tiếp tiêu thăng đến 300 vạn, đến lúc đó thực lực của ta cũng sẽ biên độ lớn tăng lên, thực lực của ta tăng lên, cái kia đế vương hỏa giáp cũng sẽ đi theo mạnh lên một chút, ta thực lực tổng hợp cũng sẽ đi theo tăng lên. Hạ Thiên nói. Ân, nghĩ đến đi mua ngay tốt, Điền Trấn nói. Lão đầu tử, ngươi nói ta có thể hay không chết tại Lan gia? Hạ Thiên hỏi. Không biết a, chỉ cần ngươi đi, tỷ lệ tử vong chính là 100%. Nhưng nếu như có thể mời được Bắc Quốc Thần Vương lão gia hỏa kia, ngươi sinh tồn tỷ lệ liền sẽ nhiều 50%, cũng không phải 100%, dù sao hắn cũng không có khả năng trực tiếp chính diện chống lại một cái thế gia nhiều như vậy cao thủ, ngươi lần này cũng không phải đối mặt một cái thế gia một hai cái cao thủ, mà là muốn đối mặt người ta toàn cả thế gia a. Điền Trấn nói, hắn một mực đi theo Hạ Thiên, chỉ cần là Hạ Thiên làm quyết định, hắn liền tuyệt đối sẽ không đi nói thêm cái gì, hắn chỉ là tận lực giúp một chút Hạ Thiên mà thôi. Bởi vì hắn cho rằng, đây mới là Hạ Thiên con đường, nếu như hắn hoạch định xong Hạ Thiên tương lai con đường, kết quả kia cũng liền không nhất định là hắn muốn xem đến. Ân, ta cũng biết chuyện lần này hung hiểm, nhưng ta phải đi, ta nhất định phải hỏi thăm rõ ràng, nếu không ta không cam tâm. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn đã nhận định, vậy hắn liền muốn đi làm, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ Điền Trấn có thể hay không khuyên hắn, nhưng Điền Trấn hiển nhiên là không có đi khuyên hắn, mà là tại ủng hộ hắn. Đạt được Điền Trấn miệng ủng hộ, Hạ Thiên tín niệm cũng là càng thêm kiên định. Nam nhân mà, làm quyết định liền muốn đi làm, không cần lo trước lo sau, năm đó ta cũng là phi thường xúc động, nhận định một việc liền đi làm, kết quả biến thành như bây giờ, ngươi không phải tổng hỏi ta năm đó có phải là cũng là một cao thủ sao? Rất đơn giản, ta cho ngươi biết, năm đó ta nếu như đơn đấu, ngay cả hắn Vương Lâm thấy ta đều muốn chạy. Điền Trấn lần thứ nhất cùng Hạ Thiên nói thực lực của hắn. Hết chương 6779. Chương 6780 ngay cả Vương Lâm thấy cũng phải chạy người. Người đang FTO. Lão đầu tử, Người thế mà lợi hại như vậy, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là sùng bái thần sắc. Lừa gạt ngươi, ngươi đây cũng có thể tin. Điền Trấn bất đắc dĩ lắc đầu. Không, lão đầu tử, ta cảm thấy ngươi trước kia khả năng đều là gạt ta, nhưng lần này lời của ngươi nói, sao trước kia thật nhiều, không nghĩ tới lão đầu tử ngươi trước kia thế mà cũng là loại kia đỉnh tiêm cao thủ. Hạ Thiên minh bạch, đây mới là Điền Trấn nói thật. Ai, đều đi qua, không có gì đáng nói, tiểu tử, đã từng đỉnh phong qua quá nhiều người, nhưng ở trên thế giới này, không có nghĩa là ngươi đã từng đỉnh phong qua, ngươi liền có thể một mực vô địch xuống dưới, chỉ cần ngươi làm sai một cái quyết định, ngươi đi tìm một cái bí bảo, cái kia đều có thể mất đi tính mạng, hoặc là tất cả tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Điền Trấn thở dài một hơi. Lão đầu tử, cái kia hỏa giáp đế bọn hắn năm đó khẳng định đều là chiến hữu của ngươi đi, ngươi đã lợi hại như vậy, vì cái gì sẽ còn biến thành như bây giờ a? Hạ Thiên phi thường không hiểu hỏi. Cái này cùng ngươi cũng nói không rõ ràng, đơn giản điểm tới nói, thân thể của ta phát sinh biến hóa, cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ, tiểu tử ngươi còn trẻ, tương lai đường còn có rất nhiều, vạn sự tận lực không nên quá xúc động. Điền Trấn nhắc nhở. Lão đầu tử, ngươi cùng Vương Lâm giao thủ qua sao? Lực phòng ngự của hắn mạnh như vậy, có nhược điểm sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Giao thủ qua, kỳ thật Vương Lâm người này là không có nhược điểm, nếu như nói cứng nhược điểm của hắn, đó phải là thần hồn, đương nhiên, trên người hắn cũng có cháo môn, chỉ bất quá không có ai biết, vì lẽ đó hắn mới làm được vạn chiến vô hại, cái này vạn chiến vô hại cũng không phải thổi phồng lên, cũng không phải tùy tiện đánh một vạn trận, hắn tất cả đối thủ đều là siêu cấp cao thủ cùng đỉnh tiêm cao thủ, nhưng vẫn không có ai có thể bị thương hắn, những cái kia đỉnh tiêm cao thủ cũng không người nào nguyện ý cùng hắn đánh phi thường biệt khuất. Công kích của mình hoàn toàn vô hiệu, còn muốn đi phòng công kích của hắn, vì lẽ đó hắn cơ hồ không có cái gì thua trận. Điền Trấn nói. Nha Hạ Thiên khẽ gật đầu, đế khí có thể phá vỡ sao? Không phá nổi, đế khí mặc dù cường đại, nhưng nói trắng ra là, những cái kia đỉnh tiêm cao thủ trong tay đều có đế khí, ngươi có, ta cũng có, tác dụng đồng dạng không sai biệt lắm liền triệt tiêu, mà lại thân thể của hắn mật độ mạnh đáng sợ. Không quản là ngoại công vẫn là nội công đều rất khó phá vỡ, trừ phi là tìm tới hắn cháo môn, mới có thể có một nháy mắt cơ hội công kích, còn nhất định phải là đỉnh tiêm cao thủ mới có cơ hội. Điền Trấn nói. Ân Hạ Thiên mặc dù trước đó cũng biết Điền Trấn không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ tới, bên cạnh mình Điền Trấn thế mà chính là thế giới này đứng đầu nhất người tồn tại một trong. Lão đầu tử, phụ thân ta. Phụ thân ngươi sự tình vẫn là chính ngươi đi tìm đáp án đi, ta gặp qua hắn. Ta cũng nhìn không thấu hắn, mà lại có một chuyện cùng năm đó chúng ta xảy ra chuyện có quan hệ, vì lẽ đó ta sẽ không cùng hắn làm quá nhiều tiếp xúc. Điền Trấn nói. Ta đã biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ừng ực. Điền Trấn một ngụm rượu vào trong bụng, thân thể cũng là lần nữa ngã xuống. Ai, tử lượng này, cũng là không có người nào. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một cái quen thuộc người ly đêm. Khi hắn nhìn thấy ly đêm thời điểm, thân thể của hắn cũng là nháy mắt liền xông ra ngoài. Đây chính là Howard cửu nhân A, hắn đã đáp ứng Howard, muốn giết chết gia hỏa này. Siêu. Ly đêm cũng là ngay lập tức cảm nhận được nguy cơ, hắn người này vô cùng giảo hoạt, mặc dù hắn không biết là người nào phóng tới hắn, nhưng ở hắn cảm giác được nguy cơ thời điểm, cũng là ngay lập tức bắt đầu lựa chọn chạy trốn. Đạp. Hạ Thiên thân thể giữa không trung bên trong khẽ động. Vọt thẳng hướng về phía ly đêm. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là thay đổi một cái bộ dáng, sau đó trong tay trái xuất hiện tuyết vực tàng cung, trong tay phải xuất hiện tuyết phú tiễn. Tâm nhãn. Tiên tiến thuật chiêu thứ nhất. Hưu. Hạ Thiên trong tay tuyết phú tiễn nháy mắt bay ra ngoài. Phốc. Tuyết phú tiễn trực tiếp theo ly đêm trong thân thể xuyên qua. A. À. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn lại, đây chính là thành nội A, thế mà nơi này cũng có tranh đấu, nhưng có rất ít người trực tiếp như thế đánh. Nơi này cũng không phải Thiên Dương thành khu thứ 7, tùy tiện thế nào giết người đều vô sự. Tuyết phú tiễn, Điền Hạ ly đêm khi nhìn đến tuyết phú tiễn thời điểm, hắn cũng là không dám do dự, lần nữa hướng về phía trước chạy tới. Đoạn thời gian trước, hắn đã xác định, Điền Hạ, Hạ Thiên cùng Howard quan hệ trong đó khẳng định không tầm thường. Vì lẽ đó hiện tại đụng phải Điền Hạ, cái kia Điền Hạ liền sẽ không bỏ qua hắn. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Siêu. Hạ Thiên cũng là lần nữa đuổi theo, vừa rồi Huy Đêm đã thụ thương, vậy hắn liền không khả năng kiên trì được thời gian quá dài. Cứu ta, Vũ Huynh, cứu ta, Huy Đêm phảng phất là thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Hiu hiu. Hạ Thiên cũng là liên tục hai mũi tên bắn ra. Đang đang. Cái này hai mũi tên đều bị chặn, là hai tên phảng phất có được cánh đồng dạng nam nhân, trực tiếp dùng bọn hắn cánh đem Hạ Thiên Tuyết Vũ Tiễn ngăn cản trở về, mà lúc này Ly Đêm cũng là chạy tới những người kia đằng sau. Phiền phức Hạ Thiên nhướng mày. Vũ Huynh, mau cứu ta a! Ly Đêm trực tiếp ôm lấy phía trước một tên nam tử chân. Ly Đêm, ngươi làm sao làm thảm như vậy a? Đối phương nhướng mày. Chúng ta từ từ nói, trước giúp ta xử lý hắn. Ly Đêm vội vàng quay đầu, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ lúc, hắn cũng là vội vàng hô không sai, chính là hắn. Hai người các ngươi, xử lý trước hắn, nam tử kia hời hợt nói. Siêu siêu. Sau đó hai người kia vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, hai người bọn họ tốc độ thật nhanh, phảng phất là dựa vào sau lưng cánh bay tới đồng dạng, bất quá Hạ Thiên cũng là ngay lập tức chuẩn bị kỹ càng. Tiên tiến thuật. Hai chi tuyết phố tiến bay thẳng ra ngoài. Đang đang. Hai người kia cánh trực tiếp giúp bọn hắn chặn tuyết phố tiến, lúc này hai người bọn họ cũng đã giết tới Hạ Thiên trước mặt, theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên chính là một cái công kích từ xa người, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần cận thân, chính là Hạ Thiên tử kỳ. Tiên tiến thuật chiêu thứ hai. Thiên nữ tán hoa. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong tay tuyết phố tiến tất cả đều bay ra ngoài. Hiu hiu hiu. Tuyết phố tiến trực tiếp theo những cái kia lông vũ khe hở ở giữa bay ra ngoài. Hai người kia vốn cho là bọn hắn cận thân liền có thể giải quyết Hạ Thiên, đáng tiếc, Hạ Thiên tâm nhãn tại cận thân thời điểm, đồng dạng đáng sợ. A a. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của bọn hắn hô lên, sau đó hai người bọn họ thân thể trực tiếp rớt xuống dưới. Hạ nam tử kia lông mày lập tức nhíu một cái, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Trước đó hắn căn bản cũng không có con mắt đi xem Hạ Thiên, bởi vì hắn thấy, Hạ Thiên chính là một người chết, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà trực tiếp đả thương hắn hai người thủ hạ. Ngươi là ai? Ta thế nhưng là Vũ gia người, ngươi lại dám làm tổn thương ta người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.